Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đèn hoa thắp sáng, ở Đân An thị trong căn cứ, phố lớn ngõ nhỏ vẫn tấp nập người qua lại. Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt rồi, con người rất tự nhiên sẽ tìm kiếm nhu cầu tinh thần. Mà dạo chợ đêm chắc chắn là một phương thức không tồi, đặc biệt đối với những lính đánh thuê cả ngày ngoài kia chém giết, càng cần được thỏa sức phóng túng một chút. Những cửa hàng nhỏ dọc đường phố không nghi ngờ gì là được hoan nghênh nhất, chỉ cần mang theo vài chai bia, thêm chút bánh rán hay đồ chơi vặt vãnh thì không sợ không có lính đánh thuê vé qua. Cảnh tượng ấy ở những căn cứ khác thì khó mà tưởng tượng, vì các căn cứ khác vẫn còn trong giai đoạn quản lý quân sự nghiêm ngặt, chỉ là hôm nay bầu không khí có phần đặc biệt. Lão đại, ông có nghe nói không? Hồng Hồ tiểu đội hồi nãy ở khu Bắc kia đang giao chiến ác liệt với ai đó. Một thanh niên mặc quân phục lính đánh thuê nói ở trước một cái bàn. Không chỉ Hồng Hồ tiểu đội đâu, tôi đến lúc nãy thì thấy cả tiểu đội băng hình như cũng đang đánh nhau với người khác. Một gã lính đánh thuê khác ngồi cạnh hắn lê tiếng. Không thể nào, đám băng tiểu đội toàn là những tên lạnh lùng, cũng có lúc kích động sao? Thanh niên lính đánh thuê kia kinh ngạc nói. Cái này tôi cũng không biết, nhưng tối nay các vụ đánh nhau hình như nhiều hơn hẳn. Tôi thấy cả đội tuần tra cũng nhiều hơn không ít. Nghe hai tên thuộc hạ đối thoại, đội trưởng lính đánh thuê cau mày, vì hắn đến cũng nghe được những chuyện tương tự. Kết hợp với việc quân đội tăng cường tuần tra, hắn mơ hồ cảm nhận được một cơn bão sắp ập đến. Nhưng ngay lúc đó, ở góc phố cách họ không xa, đột nhiên có một nhóm người xảy ra tranh chấp. Ban đầu chỉ là cãi vã, nhưng chưa đầy hai lần đã nâng cấp thành đánh nhau. Chúng ta qua xem thử, đội trưởng lính đánh thuê trầm giọng nói. Rất nhanh, tiểu đội 5 người của họ đến nơi xảy ra sự việc. Đây là một cuộc chiến 2-5, lúc này đã chuyển sang dùng vũ khí đánh nhau. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là hai bên lại đánh ngang sức. Họ cũng biết được từ đám đông vây xem xung quanh, cuộc chiến này do hai tên lính đánh thuê kia gây ra. Nhưng ngay lúc hai bên đánh tới mức khốc liệt thì một trong hai người kia rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía 5 người đối diện. A, một số kẻ nhát gan thấy cảnh đó hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, còn 5 người đang chiến đấu với họ thì tê cả da đầu, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Không khí trong sân dường như muốn đóng băng. Tuy rằng căn cứ Tân An thị có bán súng lục và súng tự động ở các cửa hàng giao dịch, nhưng lại nghiêm cấm sử dụng trong căn cứ. Chẳng ai ngờ, hai người này lại đánh nhau mù quáng, thản nhiên rút súng ra như vậy. Khi mọi người đều đang lúng túng không biết làm sao, thì đột nhiên có người nói, đội tuần tra. Tốt quá rồi, đội tuần tra đến rồi. Mọi người nhìn về phía xa, quả thật có một đội quân trang bị đầy đủ súng ống, nhanh chóng chạy về phía này. Hai tên đang gây sự, sau khi rên lên một tiếng lạnh, liền nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ phía sau, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tuy lần này đội tuần tra đến kịp thời và không có ai bị thương vong, nhưng đám đông xung quanh thì xôn xao bàn tán. Không ít người cảm thấy bất an và sợ hãi, thậm chí có người chủ động đề nghị quân đội cấm mang súng ống và vũ khí trong căn cứ, nếu không đánh nhau bằng vũ khí dễ gây thương vong quá. Và những lời bàn tán ấy, theo từng cuộc chiến leo thang, cũng không ngừng lan rộng, đặc biệt là những người dân thường càng nhiệt liệt ủng hộ điều này, vì họ là những người dễ bị ảnh hưởng nhất và cũng là những người không có khả năng phản kháng. Những lời bàn tán ấy, dưới sự kích động của một số người, càng lúc càng mạnh mẽ, làm cho lòng người ở căn cứ Tân An thị hoang mang lo sợ. Thậm chí bắt đầu có người chỉ trích quân đội bất lực, để tội phạm dễ dàng chạy thoát như vậy. Bầu không khí căng thẳng ấy, đến hơn 10 giờ tối mới dần dịu xuống khi không ít người về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hành động ở phía Song Châu thị, liệu có thực sự kết thúc như vậy không? Nếu quân đội có hành động lớn nào đó, hoặc có binh sĩ bị thương vong ở đây, thì có thể khiến chúng yên tĩnh lại. Nhưng quân đội chỉ tăng cường đội tuần tra, mà chúng luôn tính toán sẵn đường chạy trốn. Hơn nữa những binh sĩ này thân thủ phi thường, khiến chúng nhiều lần thành công. Sự thành công này khiến chúng choáng váng. Chúng có ảo giác rằng những binh sĩ Tân An thị này căn bản không bắt được chúng. Vì vậy, khi cư dân Tân An thị nghỉ ngơi, chúng không hề lùi bước, mà còn làm trầm trọng thêm tình hình. Khi không có ai ở ngoài, chúng bắt đầu đột nhập nhà dân để cướp bóc, phóng hỏa, phá hoại, thực hiện đủ loại hành vi gây hỗn loạn. Tuy đội tuần tra xung quanh rất nhanh có thể đến kịp thời, nhưng chúng cũng rất cảnh giác, về cơ bản là đánh một phát rồi rút lui ngay. Điều này khiến chúng mỗi lần đều trốn thoát thành công. Và những thành công liên tiếp đó cũng khiến số lượng binh sĩ ẩn nấp ở Song Châu thị ngày càng nhiều người không chịu nổi, chủ động xin tham gia chiến đấu, vì đây là cơ hội tốt để lập công. Đây chắc chắn là một đêm không ngủ đối với cả binh sĩ lẫn những người dân may mắn sống sót đều như vậy. Thậm chí không ít người muốn đến Song Châu thị để phát triển, vì dù bên đó bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng an ninh trật tự lại ổn định hơn nhiều so với nơi này. Đương nhiên, cũng có một số người tinh ý nhận ra điều gì đó. Những vụ phá hoại và cướp bóc xuất hiện đột ngột và nhiều như vậy, dường như có gì đó không ổn, vì mọi chuyện quá tập trung và đặc biệt. Nhưng với thân phận và địa vị của họ, dù có nhận ra điều gì, cũng không có cách nào. Mọi người chỉ có thể im lặng quan sát tình hình phát triển. Trải qua một đêm lo lắng, ngày hôm sau mặt trời cuối cùng cũng từ từ mọc lên. Nhìn mặt trời mọc, người dân căn cứ Tân An Thị dường như thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã là ban ngày, những kẻ này chắc chắn không thể ngang nhiên như vậy được. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự tính của họ. Khi mặt trời mọc lên, vạn vật tĩnh lặng, thì ở khu dân cư gần doanh trại quân đội xuất hiện một tiếng nổ lớn. Đó là bom, uy lực rất lớn. Tiếng nổ lớn ấy khiến người dân căn cứ Tân An Thị vô cùng thất vọng về quân đội. Còn những binh sĩ đang chờ đợi trong doanh trại thì mắt đỏ hoe, vì nơi nổ bom là nơi người thân của họ sinh sống. Trung đội trưởng, chúng ta khi nào mới hành động được? Đã chờ cả đêm rồi, một binh lính không nhịn được hỏi. Khác với những người dân thường trong căn cứ, họ biết toàn bộ kế hoạch. Suốt cả đêm qua, họ không hề nhàn rỗi. Những đội tuần tra luôn bận rộn ngăn chặn những kẻ quấy rối. Nhưng giờ thấy cảnh này, không ít binh sĩ không chịu nổi nữa. Khi nào hành động không phải do chúng ta quyết định, cấp trên tự nhiên sẽ có lệnh, vị trung đội trưởng khiển trách. Nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của thuộc hạ, ông thở dài. Tối đa khi bắt được chúng, tôi sẽ nói chuyện với quân pháp, để các ngươi chút giận. Nghe trung đội trưởng nói vậy, binh sĩ mới thấy thoải mái hơn. Và ngay lúc đó, họ cuối cùng cũng thấy một đoàn quân quan vội vã đi ra từ sở chỉ huy. Tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Họ đều nhận ra, rất có thể sắp bắt đầu hành động thật sự. Đúng, quân bộ thật sự muốn bắt đầu hành động. Hết thảy quan quân lúc xuất phát, ánh mắt đều tràn ngập sát khí. Những binh sĩ bên ngoài nín nhịn cả đêm, bọn họ làm sao không phải. Chỉ có điều, những tên lính Song Châu Thị ẩn núp trong bóng tối, từng người lộ đầu, mới khiến bọn họ nhẫn nhịn. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy cũng có hạn. Khi đối phương dám phá hoại ngay gần doanh trại, bọn họ cuối cùng không nhịn được nữa. Bành Đức cũng quả quyết ra lệnh hành động. Tuy hiện tại rất có thể vẫn còn một nhóm người ẩn núp trong bóng tối, nhưng theo tính toán của họ, trong lần hành động này, số kẻ lộ diện phải đã vượt quá 80 rồi. Tình huống như vậy hoàn toàn đủ để bọn họ ra tay. Tha những quan quân ấy xuất phát, toàn bộ doanh trại sôi sục. Từng tên binh sĩ đã nén giận từ lâu, chạy về vị trí của mình. Cổng doanh trại mở đúng 7 giờ. Từng chiếc xe tải lao nhanh ra khỏi doanh trại, chiêu chư hướng thẳng điểm được chỉ định mà đi. Trên xe, tất cả binh sĩ đều không nói một lời, nhưng ai nấy đều nghiêm túc, ánh mắt chứa đầy sát khí không hề che giấu. Bầu không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy áp lực. Xe cộ lao nhanh trên những con phố vẫn còn yên tĩnh, tiếng động cơ gầm rú như tiếng hò hét trong lòng những binh sĩ ấy. Một tên lính đánh thuê hùng hổ mở cửa. Vì tiếng ồn ào đêm qua, hắn hầu như không ngủ được, trong lòng đã sớm dấy lên ngọn lửa giận dữ, miệng liên tục chửi rủa sự vô năng của quân bộ. Nhưng đúng lúc đó, tiếng động cơ điên cuồng gầm rú vang lên từ xa trên phố. Một chiếc xe jeep quân sự nhanh như chớp lao về phía Chiêu Trứ. Khi Thắng gặp chiếc jeep quân sự ấy, hắn liếc nhìn lên xe, thấy thẳng vào mắt hắn là một đôi mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy sắc khí. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy như bị một con mãnh thú hồng hoang tập trung vào vậy. Hắn tin tưởng, nếu lúc đó hắn có bất cứ hành động gây rối nào, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Cọp kẹt, xe jeep quân sự phanh gấp, trên mặt đất kéo dài một vệt dài dấu xe, vững vàng dừng lại trước một dãy nhà dân cách đó không xa. Vừa dừng xe, cửa xe đã mở tung. Năm tên lính nhanh chóng nhảy xuống. Một tên trong số họ vung tay lên, một quả bom khói bay nhanh ra, đập vỡ cửa sổ bay vào trong. Một tên lính khác cùng lúc đó giơ súng tự động lên, bóp cò. Những viên đạn liên tiếp bắn vào cửa, làm cánh cửa trong nháy mắt bật tung. Hắn tiện tay nhặt một tấm băng ghế từ một sạp hàng rong gần đó, ném thẳng về phía cánh cửa gỗ của Chiêu Chứ. Oành! Cánh cửa gỗ bị đập vỡ. Bên trong phòng cũng vang lên tiếng súng. Viên đạn xuyên qua cửa gỗ, bay vút ra phố. Nếu người phá cửa là một tên lính bình thường, e rằng thân thể hắn lúc này đã bị bắn thành tổ ong. Nhưng rất tiếc, những binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu này căn bản không nghĩ tới sẽ tiến vào từ cổng chính, bởi vì lúc này đã có binh sĩ ở trên tường lắp bật thuốc nổ định hướng. Oành! Một tiếng nổ vang, bức tường xi măng trong nháy mắt bị nổ tung một lỗ thủng khổng lồ đủ cho hai người chui qua. Hai tên lính đeo mặt nạ phòng độc không chút do dự lao vào. Tên lính đánh thuê ở cách đó không xa chỉ nghe thấy vài tiếng súng cùng vài tiếng động mạnh. Giờ một tên tráng hán trung niên liền nằm sõng sài như chó chết, bị ném ra từ cổng chính. Bắp đùi hắn trúng một phát đạn, nhưng thương thế đó không đáng kể so với khuôn mặt hắn. Cái mặt vốn còn khá cương nghị của Trương Kỳ giờ đã sưng vù, đặc biệt là sương mũi, bị người ta đánh lõm xuống. Những binh lính còn lại đều lộ rõ vẻ giận dữ khi nhìn tên tráng hán trung niên đó. Một tên lính gần đó thẳng tay nâng hắn lên, rồi đấm mạnh ba quyền vào ngực hắn. Tiếng đấm mạnh mẽ khiến người nghe cũng cảm thấy rùng mình. Sau khi trút giận xong, hắn mới lấy còng ra, qua đối phương lên mui xe, rồi nhanh chóng hướng điểm tiếp theo của chiêu chứ mà đi. Từ lúc đỗ xe đến bắt người, không quá 3 phút, một tên tráng hán tay lăm lăm súng đã bị đánh như chó chết. Toàn bộ quá trình, tất cả binh sĩ đều không nói một lời, nhưng sát khí ngùn ngụt khiến ai chứng kiến cũng phải sợ hãi. Lúc này, những người đứng xem mới biết thế nào là lính thực thụ. Họ cũng hiểu ra, quân bộ không phải bất lực trước những tên côn đồ này, mà chỉ là tạm thời nhẫn nhịn chúng mà thôi. Giờ đây, quân mộ cuối cùng đã quyết tâm. Nơi này chỉ là một trong những địa điểm của chiến dịch lớn này mà thôi. Những chuyện tương tự diễn ra khắp các ngóc ngách Tân An Thị. Quân mộ đã bắt giữ tổng cộng 325 tên lính của Song Châu Thị, nhiều hơn 100 người so với số lượng họ tìm được trước đó. Những nhân viên nằm vùng mới được phát hiện này có thể nói là thành quả lớn của sự nhẫn nhịn đêm qua. Tiếng súng vang lên khắp các nơi trong căn cứ Tân An Thị. Bình thường, giờ này Tân An Thị đã bắt đầu náo nhiệt, nhưng hôm nay lại lạ thường yên tĩnh. Ai cũng cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm toàn bộ căn cứ. Những lời đồn về sự yếu kém của quân bộ giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Tai cũng biết, sau cuộc thanh trừng này, an ninh Tân An Thị chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Hiện tại, quân mộ đã lộ ra nanh vuốt. Những tên lính Song Châu Thị kia căn bản không có chỗ trốn. Đến lúc này, chúng mới biết những thủ đoạn ẩn náu mà chúng luôn tự hào. Trước mặt quân bộ lại nực cười đến thế nào. Oành! Một quyền đập xuống bàn, hắn đã sớm đoán được đây là một cái bẫy. Dù quân bộ đã điều đi hơn 5.000 người không rõ lý do, nhưng với hơn 3.000 lính còn lại, sao lại yếu đuối như vậy? Rõ ràng đêm qua họ không hành động để thu hút hết những kẻ gây rối. Chỉ có điều, hiện tại điều duy nhất họ không chắc chắn là quân bộ đã biết về chúng, nên mới bày ra cái bẫy này, hay đơn giản chỉ là thông qua chiến dịch này để cải thiện an ninh trong căn cứ. Danh trưởng, ngài phải nhanh nghĩ cách. Cứ tiếp tục thế này, người của chúng ta sẽ bị bắt hết. Trong phòng, tên thanh niên cuồng ngạo, hăng hái đêm qua, giờ đây trên mặt không còn chút ngạo nghĩa nào, chỉ còn sự cay đắng. Hừ, còn có cách nào khác? Những tên thiên hành động trước đây hiển nhiên đã bị quân bộ để mắt tới, giờ ra ngoài chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng hổ. Hắn lạnh giọng nói, bầu không khí trong phòng một ngạt. Những người còn lại im lặng. Một lúc sau, người đó lại lên tiếng, hiện tại chỉ còn cách chờ đợi cơn bão này qua đi. Chúng ta triệu tập anh em còn lại, một mặt liên lạc với Song Châu Thị, báo cáo tình hình, mặt khác tiếp tục giám sát quân bộ, xem họ có phát hiện ra chúng ta không. Quân bộ trận này hành động kéo dài cả canh giờ mới kết thúc, vốn dĩ có thể nhanh hơn, chỉ là về sau không ít kẻ nhận được tin tức liền bỏ chạy, thế nên mới tốn thêm không ít thời gian. Đương nhiên, đây là một chiến thắng hoàn mỹ, tất cả những kẻ bị nhắm đến đều không thoát được. Phải biết rằng, khó khăn nhất trong lần hành động này là làm sao khóa chặt tung tích kẻ địch. Vì vậy, toàn bộ thành viên Long Nha chiến đội đang huấn luyện tại Tân An Thị đều được điều động. Thậm chí, để có đủ nhân lực, quân đội còn triệu tập tất cả các tiểu đội trinh sát bên ngoài căn cứ Tân An Thị về để theo dõi. Nhờ sự điều động này, kết hợp với hệ thống camera trong căn cứ Tân An Thị, họ mới âm thầm khóa chặt từng kẻ một. Nhìn vào bản báo cáo trên bàn, Bành Đức cười to, mọi người trong bộ tham mưu cũng cười rộ lên. Họ thức trắng đêm, tất cả đều xứng đáng. Rất tốt, đây là một thắng lợi trọng đại. Tất cả binh sĩ tham gia lần hành động này được thưởng gấp đôi công lao ngoài định mức. Bành Đức giơ tay lên, hào hùng tuyên bố. Cả hội trường vang lên tiếng reo hò. Công lao ở Tân An Thị có thể đổi lấy tiền và vật phẩm, ai mà chẳng muốn nhiều chứ. Nhất là khi họ còn muốn mua nhà mua xe ở đây. Sau một hồi reo hò, Bành Đức giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Tâm trạng của các vị ta hiểu, nhưng giờ chưa phải lúc ăn mừng. Chuyện này chưa kết thúc. Nói đến đây, ánh mắt Bành Đức hướng về phía Tôn Chính Tường ngồi bên cạnh. Tôn cục trưởng, việc xử lý những tên tội phạm này, tôi nghĩ giao cho cục cảnh sát các anh là hợp lý nhất. Được, tôi sẽ tiến hành công khai thẩm lý, đảm bảo cho quần chúng một kết quả xử lý công bằng, công chính. Đương nhiên, sau khi kết án, quân bộ sẽ cử người giám sát việc lao cải của chúng. Tôn Chính Tường cười đáp, nhấn mạnh hai chữ lao cải. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, mọi người trong hội trường hiểu ý cười rộ lên. Họ đều biết, người Song Châu Thị đang theo dõi sát sao việc chỉnh đốn những tên lính kia. Một phiên tòa công chính là điều cần thiết, mà lao cải đồng nghĩa với việc những tên này sẽ làm việc miễn phí cho họ. Dù sao chúng cũng là sức lao động dồi dào, nuốt chúng lại thì quá lãng phí. Ngay sau đó, quân bộ thông báo, tất cả những kẻ gây rối tối qua đều đã bị bắt giữ và truy tố. Chúng đã vi phạm luật lệ Tân An Thị và sẽ bị công khai xét xử. Nửa giờ sau khi thông báo được phát ra, phiên tòa được tiến hành đúng hạn tại cửa doanh trại. Lúc này, cửa doanh trại đã đông nghịt người. Tất nhiên, cả những người Song Châu Thị cũng âm thầm có mặt. Chỉ là sắc mặt họ không được tốt cho lắm. Phiên tòa công khai này, đúng như Tôn Chính Tường nói, công bằng, công chính và minh bạch. Chỉ có điều hình phạt hơi nặng hơn một chút, Ngay cả những tiểu đội lính đánh thuê bị động phản kháng cũng bị phạt lao cải một tuần. Còn những tên lính Song Châu Thị là kẻ chủ mưu, hình phạt đương nhiên càng nặng hơn. Nhiều kẻ phạm tội không chỉ một lỗi, những tội lỗi này chồng chất lên nhau. Kẻ bị phạt nhẹ nhất cũng phải lao cải ít nhất 2 tháng. Còn những kẻ phá hoại và cướp bóc đêm hôm đó, hình phạt càng nặng hơn. Kẻ bị phạt nặng nhất là lao cải 1 năm, tức là làm cu li cho căn cứ Tân An Thị 1 năm. Kết quả trừng phạt này đều dựa theo luật mới được ban hành. Những tên tội phạm kia không thể phản bác. Dù sao đây là căn cứ Tân An Thị, đối phương nắm quyền dinh sát trong tay. Huống hồ những tội lỗi này đều có chứng cứ xác thực, không phải bịa đặt. Không ít kẻ phạm tội đều bị lính canh chụp lại ảnh. Phiên tòa kết thúc suôn sẻ, không có kháng án nào, bởi vì đây là tận thế, ai mạnh người đó lập ra luật lệ. Lần xét xử công khai này không chỉ giúp họ bắt giữ những tên lính Song Châu Thị một cách chính đáng, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những lính đánh thuê nóng này. Nơi này có quy củ của nơi này, không phải ai cũng có thể làm càn. Có thể nói, mọi việc ở Tân An Thị đã kết thúc hoàn hảo. Chỉ có hành động của Diệp Phong ở Bình Phong Thị sắp bắt đầu. Tối hôm qua, sau 2 giờ nghỉ ngơi, họ liền xuất phát. Sau một đêm hành quân, sáng nay họ cuối cùng cũng đến An Cùng Trấn. Phải nói, đây là một địa điểm phục kích tuyệt vời. Dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng do đường Bình Hải đi qua đây, nên kinh tế cũng phát triển. Vì thế, trong thị trấn nhỏ này, những tòa nhà 4-5 tầng khá phổ biến, địa hình cũng khá phức tạp. Tần giấu hơn 5.000 binh sĩ ở đây là hoàn toàn đủ sức. Lúc này đã 9 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho kế hoạch phục kích đã hoàn tất. Ngay cả phương án hành động, Mô Hải và những người khác cũng đã phác thảo xong. Nhưng mọi người vẫn đang chờ, vì họ vẫn chưa nhận được tin tức từ Lão Thử. Nếu không thể nắm được tình hình sức quân của kẻ địch, họ cũng không thể sắp xếp chiến thuật cụ thể. Đây là điểm rất nguy hiểm. Hơn nữa, xét đến việc kẻ địch có khả năng phản trinh sát, họ không dám cử tiểu đội trinh sát ra ngoài để tránh bị lộ. Trong lúc Diệp Phong và những người khác đang sốt ruột chờ đợi trong một tòa nhà 4 tầng thì một tên vệ binh đột ngột đẩy cửa vào, báo cáo trưởng quan: "Người Long Nha chiến đội có báo cáo, xin được ý kiến ngài." Vệ binh đó nói: "Được, cho hắn vào." Diệp Phong hơi động lòng, gật đầu nói, vệ binh lui ra, lát sau dẫn 2 người vào. Một người là tiểu đội trưởng Long Nha chiến đội, người còn lại là Đồ Kỳ. Đồ Kỳ vừa thấy Diệp Phong liền thở dài: "Phong ca, anh nên cho tôi một chức vụ chính thức đi. May mà có anh em Long Nha chiến đội dẫn đường, không thì tôi đến gặp anh cũng không có tư cách." Nghe Đồ Kỳ nói vậy, Diệp Phong hơi ngượng ngùng gãi mũi. Đúng là anh đã quên, đây là lệnh bài của anh, để Mô Hải dẫn anh đi đăng ký. Vậy thì sau này gặp ai cũng không vấn đề gì. Diệp Phong nói rồi lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Đồ Kỳ. Thấy lệnh bài này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Vì đây là lệnh bài điều động Long Nha chiến đội. Có nó, dù không phải Diệp Phong, cũng có thể điều động một danh Long Nha chiến đội. Loại lệnh bài này chỉ có 2 tấm, một ở Diệp Phong, một ở Hứa Văn Kiệt, mà Diệp Phong lại giao nó cho Đồ Kỳ. Điều đó cho thấy vị trí của Đồ Kỳ trong lòng Diệp Phong. Đồ Kỳ hiển nhiên không biết Diệp Phong cho hắn đồ chơi này là gì, nên hắn rất tự nhiên nhận lấy. Diệp Phong không nói thêm gì, trực tiếp bảo: "Được rồi, chức vị ta cũng cho ngươi rồi, ngươi nói xem tình hình Hải Hoa Thị thế nào." Nghe Diệp Phong, Đồ Kỳ liếc đồng hồ, thời gian suy đoán, Hải Hoa Thị đã xuất binh, tốc độ hành quân của chúng đến đây mất khoảng 40 phút. Quả nhân xuất binh. Dù đã nằm trong dự liệu, mà người vẫn dùng mình. Binh lực của chúng thế nào, ngươi điều tra rõ chưa? Nhi Bắc nóng lòng, nhảy phát lên hỏi. Đương nhiên rõ ràng, Đồ Kỳ nói rồi rút từ trong ngực ra một văn kiện. Trên đó không chỉ có tổng binh lực địch, mà còn chi tiết từng đơn vị tác chiến, cách điều động, phân phối trang bị ra sao. Ngô Hải và những người khác lập tức xem xét, nhưng chỉ liếc qua, sắc mặt liền thay đổi. Đối phương lần này không phái nhiều quân, chỉ hơn 5.000 người, tương tự như họ. Chỉ có điều đầu tiên trong tình báo này, dùng mực đỏ tươi viết: 50 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, bộ binh phối hợp xe tăng, lại chẳng có vũ khí phòng tăng nào, ai rằng chỉ có bị quét sạch. Diệp Phong, những xe tăng này ngươi tính sao? Chúng đi đường cái, ta nào có cơ hội đặt mìn. Đường Bằng Vân cao mày hỏi. Đây là tình huống hắn cực kỳ không muốn gặp. Nếu phục kích ở vùng ngoại ô, chôn nhiều mìn chống tăng, chỉ cần đối phương không phát hiện, không quét mìn, tiêu diệt chúng chẳng khó gì. Nhưng là đường cái thì sao? Họ chẳng có hy vọng nào. Chẳng lẽ họ còn đào đường bê tông lên, chôn bom rồi lấp lại, chưa nói đến có nổ được hay không. Cho dù nổ được, chỉ cần chỉ huy địch không mù, ta rằng đều nhìn ra đoạn đường này có vấn đề. Những người khác trong phòng cũng nhìn Diệp Phong. Thực ra muốn giải quyết những xe tăng này, không phải không có cách. Ví dụ như thẳng thường sai lính ôn thuốc nổ xông lên, nhưng cách đó thương vong quá lớn. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, không chỉ huy nào dám ra lệnh tự sát như vậy. Diệp Phong trầm ngâm một lát, rồi nói: 50 xe tăng đó các ngươi đừng lo, ta sẽ xử lý. Các ngươi cần làm là nghiên cứu xem sao gây tổn thất cao nhất cho địch trong thời gian ngắn nhất. Nghe Diệp Phong, mọi người khó tin, nhưng tình thế này, họ chỉ có thể tin tưởng Diệp Phong. Rất nhanh, Ngô Hải, Đường Bằng Vân, Lý Bắc, ba đội trưởng bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến. Mệnh lệnh được truyền đi, từng đơn vị tác chiến đều ẩn nấp vào vị trí đã định. Nếu nhìn trên bản đồ, các vị trí ẩn nấp của binh lính tạo thành một cái lưới lớn, chờ con mồi xa lưới. Diệp Phong lần này không tham gia thảo luận chiến thuật, mà quan sát tình báo Đồ Kỳ mang về, tìm hiểu thêm về Thiên Hải Liên Minh. Diệp Phong rõ ràng, dù lần này đẩy lùi được đối phương, sau này e rằng thường xuyên phải giao thiệp với tổ chức này. Hiện tại, hắn cần phải bắt đầu tìm hiểu, phòng ngừa chú đáo. Thời gian trôi nhanh, nửa giờ thoáng cái đã qua. Nửa giờ đó, Mô Hải và những người khác đã bố trí xong kế hoạch tác chiến, giờ chỉ chờ người Thiên Hải Liên Minh xuất hiện. Diệp Phong đến gần đường cái, vào một ngôi nhà dân hai tầng thấp bé, cùng hắn có Đồ Kỳ và La Thành Vũ, tổng tư lệnh. Lúc này, La Thành Vũ hoàn toàn là khán giả. Phải nói, Diệp Phong giao nhiệm vụ hậu cần cho hắn, hắn vẫn hoàn thành rất cẩn thận, thậm chí cả những đồ vật giấu kín nhất cũng lấy ra, kể cả mấy khẩu súng trường mà cả thiên triều cũng không nỡ bỏ. Diệp Phong đội trưởng, lần này chắc chắn bao nhiêu phần trăm? La Thành Vũ lo lắng hỏi. Hắn vừa mới xem tư liệu địch từ Đồ Kỳ, theo hắn, trận đánh này không thể đánh. Đối phương có 50 xe tăng chiến đấu chủ lực đấy, chỉ cần chỉ huy địch không ngóc, cho dù bị phục kích, chỉ cần ra lệnh cho xe tăng chiến đấu chủ lực chặn phía trước, dựa vào lớp giáp dày đó chặn đòn tấn công chí mạng đầu tiên, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đỡ được đòn tấn công đầu tiên, đợi pháo thay nòng phản kích, pháo chính của xe tăng dễ dàng phá hủy nhà cửa xung quanh, cho dù địa hình tốt cũng không uy hiếp được họ. Đến lúc bộ binh phối hợp xe tăng phản công, họ chẳng còn vấn đề gì nữa, mà là có chạy thoát được không. Vì vậy, La Thành Vũ trong lòng chẳng có chút hy vọng nào. Nếu không phải thấy Diệp Phong bình tĩnh, lại thêm lần này không phải lính của hắn ra trận, e rằng hắn đã rút về Bình Phong thị ngay khi nhìn thấy tình báo địch, chuẩn bị lễ đón tiếp, hy vọng Thiên Hải Liên Minh đối xử tử tế với hắn. Đối với câu hỏi của La Thành Vũ, Diệp Phong chỉ mỉm cười nhưng không trả lời, ánh mắt luôn nhìn về phía chân trời xa xa. Thấy Diệp Phong không trả lời, La Thành Vũ cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng, Đồ Kỳ càng căng thẳng đến mức trán toát mồ hôi. Dù hắn là dị năng giả, nhưng dị năng của hắn hiện giờ không có tác dụng gì trong chiến đấu, chưa từng tham gia đại chiến nào. Trong bầu không khí này, nói không lo lắng là giả, nhưng sự căng thẳng không kéo dài lâu. Khoảng 5 phút sau, Diệp Phong đột nhiên nói, chúng đến rồi. Nghe Diệp Phong, La Thành Vũ lập tức giơ ống nhòm lên nhìn về phía xa. Một đội quân khổng lồ, hùng hổ từ xa trên đường cái tiến đến. Đầu tiên là 5 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, song song tiến tới. 5 chiếc xe tăng đó đã chiếm hết hai bên đường Bình Hải. Những khẩu pháo khổng lồ đó, dưới ánh mặt trời sáng chói. Sau xe tăng là những chiếc xe tải, chở đầy bộ binh, thậm chí có cả xe chiến đấu bộ binh, van súng máy, hàn quang tỏa sáng. Sau hàng xe tăng đầu tiên khoảng 20 mét là hàng xe tăng thứ hai. Cơ bản mỗi 20 mét lại có một hàng xe tăng, cho dù bị tấn công cũng có thể điều chỉnh kịp thời. Đội quân hùng hậu kéo dài hơn 200 mét. Thấy cảnh này, La Thành Vũ dù từng là đội trưởng, vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Đầu Kỳ bên cạnh thì cảm thấy nghẹt thở. Truyền lệnh xuống, bảo Ngô Hải chuẩn bị, chờ tín hiệu của ta mới tấn công. Diệp Phong lớn tiếng ra lệnh. Một toán vệ binh nghe lệnh, lập tức truyền đặt mệnh lệnh. Ngô Hải, Đường Bằng Vân, Lý Bắc và các đội trưởng khác lúc này đang ở ba hướng bao vây địch. Bởi vì trong lúc giao chiến, quyền chỉ huy chủ yếu vẫn nằm trong tay ba người này. Còn Diệp Phong, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là tiêu diệt xe tăng của địch. Đương nhiên, muốn tiêu diệt toàn bộ thì với thể lực hiện tại của hắn là không thể. Nhưng để những xe tăng này không phát huy được hiệu quả trong chiến đấu vẫn có cách. Diệp Phong lấy ra ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của quân địch. Qua ống nhòm, thị lực của Diệp Phong thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên mặt những binh sĩ kia. Rất nhanh, Diệp Phong tìm thấy chỉ huy của đối phương trong đoàn xe dài hơn 200 mét. Đối phương đeo quân hàm thượng tá, hiển nhiên không phải lữ trưởng hay đội trưởng. Mà xét từ việc hắn có thể chỉ huy 5.000 binh sĩ, khả năng là lữ trưởng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, Diệp Phong không chú trọng chức vụ của hắn, mà là vẻ mặt của hắn. Từ vẻ mặt ung dung tự đắc của hắn, hiển nhiên chúng không hề hay biết trước mặt chúng có một cuộc phục kích, cũng không thể nói đối phương chủ quan, bởi vì cho dù là Diệp Phong tự đặt mình vào vị trí của chúng, cũng khó mà tưởng tượng có người lại phục kích ngay trước cửa nhà mình. Thực tế, lúc này Đằng Huy hoàn toàn không nhận ra điều đó, hắn đang loay hoay với việc xử lý chuyện của Đằng Hạo. Đằng Hạo, lần này làm quan đàm phán đến Bình Phong thị, không những không đạt được lợi ích mà còn bị bắt, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc họ Đằng. May mà những binh lính trở về đã mô tả tình hình chiến đấu lúc đó, gấp 10 lần về binh lực. Thua cũng không có gì đáng trách. Vì thế, nhờ hoạt động của gia tộc Đằng, hắn mới có cơ hội chỉ huy quân đội xuất chinh. Hiện tại hắn đang suy tính làm sao thắng trận vẻ vang, giảm thiểu ảnh hưởng đến gia tộc. Quân địch có 5.000 quân. Về mặt binh lực họ không chiếm ưu thế. Nhưng ưu thế của họ nằm ở các xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bộ binh. Vì vậy hắn cũng không dám chủ quan. Đằng Huy không phải không muốn điều thêm binh lính, mà bởi vì đây gần như là giới hạn mà Thiên Hải Liên Minh hiện có thể huy động. Phải biết, sương mở rộng của Thiên Hải Liên Minh không chỉ nhắm vào Bình Phong Thị. Chúng chia quân làm ba hướng. Bình Phong Thị chỉ là một hướng. Chúng đồng thời đàm phán với Cổ Phong Thị và Cổ Lan Thị. Hai thành thị này mới là mục tiêu chính của chúng. Chỉ cần chiếm được hai thành này, sức mạnh quân sự của chúng sẽ tăng gấp đôi. Chính vì những lý do này, sau khi bị khiêu khích, Liên Minh lớn mới chỉ điều động ngần ấy binh lực. Đương nhiên, phía hắn có 50 xe tăng chiến đấu chủ lực. Dù binh lực như vậy, tăng trận hoàn toàn không phải vấn đề. Vấn đề chỉ là thắng đẹp đẽ mà thôi. Mà khi Đằng Huy đang suy nghĩ những chuyện này, hắn không hề hay biết mình đã sa vào lưới do địch giăng ra. Nhìn quân địch tiến sát An Cùng Trấn rồi tiến vào, không chỉ La Thành Vũ và Đồ Kỳ, ngay cả nhịp tim của Diệp Phong cũng không khỏi tăng nhanh. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi quân địch tiến vào An Cùng Trấn, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng. Diệp Phong lặng lẽ băng qua những con ngõ tối tăm, như một bóng ma, đến một con ngõ nhỏ gần đường lớn, lợi dụng mấy thùng rác che giấu thân hình. Quân địch càng lúc càng gần, Diệp Phong càng lúc càng điềm tĩnh, thậm chí cả nhịp tim và hơi thở đều được hắn kìm nén đến mức cực thấp. Trong tình huống như vậy, trừ khi có người đi ngang qua, nếu chỉ dựa vào quan sát thì căn bản không thể phát hiện ở đây còn có một người đang sống. Rất nhanh, tiên phong của quân địch đến vị trí Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn đang chờ đợi. Lúc này, mỗi giây đồng hồ dường như kéo dài vô tận. Theo đoàn quân di chuyển, cuối cùng phần giữa đoàn quân chuẩn bị vượt qua nơi này. Nếu có người quan sát từ trên không, sẽ phát hiện lúc này quân đội Thiên Hải Liên Minh đang ở giữa tấm lưới lớn đó. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hành động. Hắn sẽ không ngu ngốc lao ra, đối mặt với những binh lính đầy đủ vũ khí này. Cho dù mạnh mẽ như Diệp Phong, đối mặt trực tiếp cũng chỉ có kết cục bị bắn thành tổ ong. Vì vậy, lựa chọn của hắn là ném lựu đạn. Vèo vèo vèo vèo vèo, những quả lựu đạn được Diệp Phong lấy ra từ hộp đồ nghề, ném ra ngoài. Trong nháy mắt, gần 20 quả lựu đạn vẽ nên một đường ba ra bôn xuyên dáng trên không trung, rơi xuống đoàn xe. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Tình huống này đến quá bất ngờ. Thiên Hải Liên Minh bị đánh úp không kịp trở tay. Trong chớp mắt đã có gần một tiểu đội binh lính thiệt mạng. Nhưng năng lực phản ứng của chúng cũng rất đáng sợ, không cần chỉ huy ra lệnh, tất cả binh lính đều tìm nơi ẩn nấp gần nó. Một số binh sĩ dùng xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bộ binh làm nơi nấp, còn nhiều binh sĩ khác chạy vào các con phố xung quanh. Chúng đều biết mình rất có thể đang bị phục kích. Không chỉ những binh sĩ đó, cả xe chiến đấu và xe tăng chiến đấu chủ lực cũng nhanh chóng đổi hướng, hướng về phía Diệp Phong, dự định tạo thành một bức tường phòng thủ. Nhưng rất nhanh chúng mặc nhiên phát hiện kẻ lao ra không phải một đội quân, mà chỉ là một người. Một người lại dám tấn công 5.000 binh sĩ của chúng. Nhiều binh sĩ cho rằng Diệp Phong đã điên rồi. Nhưng khi chúng đang nghĩ vậy, thân hình Diệp Phong nhanh nhẹn như quỷ mị lao lên. Những quả lựu đạn cũng như hoa nữ tán hoa rơi xuống đám đông. Và lần này còn có cả bong khói, khói mù bốc lên, che khuất tầm nhìn của phần lớn binh sĩ. Dĩ nhiên phần lớn chứ không phải toàn bộ. Vẫn còn một số ít binh sĩ nhìn thấy thân hình Diệp Phong. Chú không chút do dự giơ súng lên. Bóc cò, thình thịch đột. Mưa đạn che kín bầu trời chút xuống Diệp Phong. Đối mặt với tình huống này, Diệp Phong không dám dùng thân thể đỡ đạn. Không cần nói đến hắn, cho dù là zombie vương biến dị cũng không chịu nổi. Nhưng Diệp Phong dám lao ra, đương nhiên đã tính đến điều này. Một ánh sáng bạc lóe lên, một chiếc khiên lớn xuất hiện trong tay hắn. Tất cả những viên đạn bắn về phía hắn đều bị chiếc khiên này cản lại hoàn hảo. Diệp Phong đương nhiên cũng không chịu để người ta tấn công một chiều. Những quả lựu đạn liên tục được hắn ném ra từ sau khiên, bay về tám hướng, và trong đó cũng có bong khói. Bởi vì hắn phát hiện súng máy trên xe bộ binh và nòng pháo xe tăng chiến đấu chủ lực cũng bắt đầu chuyển động để khóa chặt hắn. Chỉ bằng cách dựa vào khói mù che chắn, kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn, Diệp Phong mới không sợ chiến thuật biển người của đối phương. Diệp Phong trong lúc né tránh, nhanh chóng hướng về phía chỉ huy của quân địch. Hiển nhiên đây là hành động trảm thủ. Diệp Phong muốn thực thi kế hoạch trảm thủ. Nhưng Đằng Huy cũng không phải kẻ ngu. Thấy Diệp Phong lao thẳng về phía hắn, làm sao không hiểu ý đồ của đối phương. Hắn lập tức ra lệnh cho xe chỉ huy lùi lại. Hai bên bộ binh xe thì áp sát lên. Rõ ràng là đối mặt với con người, muốn lấy thủ cấp của quân địch gần như là chuyện không thể. Vẫn câu nói ấy, con người không phải là loại sinh vật không não như zombie. Chỉ là đối với điều này, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Giết được thì tốt nhất, giết không được cũng chẳng sao. Đây chỉ là một mục tiêu mà hắn mang theo mà thôi. Vèo vèo vèo vèo, từng quả lựu đạn không ngừng bay ra từ tay Diệp Phong, bay tứ phía, hết sức sát thương quân địch, đồng thời tạo ra hỗn loạn tối đa. Mà bản thân Diệp Phong đã lao vào giữa đội ngũ quân địch. Lực lượng tinh thần được triển khai, Màn sương mù dày đặc xung quanh căn bản không gây trở ngại gì cho hành động của hắn. Thấy Diệp Phong lại lao vào, trận hình Thiên Hải Liên Minh lập tức hỗn loạn. Bởi vì Diệp Phong bị bao vây tứ phía bởi binh lính, khiến Thiên Hải Liên Minh khó lòng điều binh khiển tướng, chỉ sợ bị thương vong oan. Trong tình huống này, muốn tấn công hắn càng là không thể. Thấy cảnh tượng ấy, vẻ mặt Đằng Huy đầy khó tin. Hắn chưa từng nghĩ tới lại có người chỉ bằng sức một mình lại có thể làm rối loạn đội ngũ của chúng. Tuy giật mình, nhưng hắn vẫn lập tức ra lệnh, toàn thể bình tĩnh, lập phòng tuyến, duy trì hỏa lực áp chế, thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn lại. Khi nhận được lệnh của Đằng Huy, tình trạng hỗn loạn lập tức biến mất, đồng thời từ hướng đó từ từ ép sát lại. Lúc này, áp lực lên Diệp Phong cũng tăng vọt trong tích tắc, nhưng chính điều này là thứ hắn cần. Trận hình địch càng chặt chẽ thì khi phát động tập kích sẽ càng hiệu quả. Binh lách cách bảng đã dày đặc bắn vào tấm khiên hình chữ nhật, nhưng đều bị lớp hợp kim đặc biệt trên khiên bắn bật ra. Phải nói, Ngô Minh chế tạo thứ này quả là tuyệt vời. Nếu không có tấm khiên này, Diệp Phong tuyệt đối không dám liều lĩnh xông vào giữa đám đông như vậy. Chỉ là theo sự ép sát của địch, Diệp Phong cũng ngày càng vất vả. Dù sao tấm khiên chỉ có thể chắn một phía, muốn hoàn toàn chắn hết đạn thì phải liên tục né tránh, đồng thời vung vẩy tấm khiên trước sau. Điều này đối với Diệp Phong là vô cùng vất vả, nhưng hắn cũng không ngừng ném lựu đạn phản kích, khiến Thiên Hải Liên Minh cũng nếm trải cảm giác khổ sở không tả xiết. Uỳnh uỳnh uỳnh, đột nhiên có một loạt đạn quét tới, sức phản chấn mạnh mẽ suýt nữa khiến Diệp Phong không giữ nổi tấm khiên hình chữ nhật. Đó là đạn 5mm từ súng máy bắn ra. Hai bên Diệp Phong mỗi bên có 5 chiếc xe bộ binh kề vai sát cánh ép tới. Thấy cảnh này, Diệp Phong biết không thể chờ thêm được nữa, ánh bạc lại lóe lên. Nhưng lần này xuất hiện trong tay Diệp Phong không phải lựu đạn thông thường, mà là những quả cầu kim loại cỡ quả bóng rổ. Đây là bom đặc chế do Ngô Minh chế tạo, bên trong chứa chất nổ đủ sức phá hủy 3 lớp giáp. Uy lực của nó, Diệp Phong từng đích thân trải nghiệm khi truy đuổi zombie vương biến dị, tuyệt đối khủng khiếp. Lần này Diệp Phong lấy ra 5 quả, đây là toàn bộ bom đặc chế trên người hắn, dù sao nguyên liệu của thứ này quá khó kiếm, sản lượng cực thấp. Lấy ra xong, Diệp Phong không chút chần chừ, khóa chặt khu vực xe tăng dày đặc, ném hết 5 quả bom đặc chế ra ngoài. Sau đó hắn không chút do dự, cuộn người vào trong tấm khiên hình chữ nhật, nằm sấp xuống đất, như vậy sẽ có được sự bảo vệ toàn diện. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Ngay sau đó, 5 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức rung chấn khủng khiếp suýt nữa hất tung Diệp Phong nằm trên mặt đất lên. Trên đường phố, vụ nổ tạo thành 5 đám mây hình nấm nhỏ, sóng xung kích mạnh mẽ, trực tiếp hất văng nhiều binh sĩ ra ngoài. May mắn thì chỉ bị thương nhẹ, xui xẻo đụng phải vật gì đó thì gãy tay gãy chân. Còn những xe tăng chủ lực ở trung tâm vụ nổ, dù giáp ngoài cứng rắn, nhưng vụ nổ khủng khiếp tương đương với đạn đạo nhỏ, vẫn không thể ngăn cản. Khi Đằng Huy trên xe chỉ huy nhìn thấy một quả bom cỡ quả bóng rổ, trực tiếp làm 3 chiếc xe tăng chủ lực 50 tấn biến dạng và hất tung ra ngoài. Đầu hắn chỉ thấy ù một tiếng, cảm giác như trời đất quay cuồng. Hắn biết, dưới sức mạnh va đập khủng khiếp như vậy, dù xe tăng không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng thiết bị bên trong chắc chắn hỏng hết. Mà 5 quả bom đặc chế mà Diệp Phong ném ra, trực tiếp phế bỏ 15 chiếc xe tăng chủ lực của hắn. Hắn biết hậu quả lần này không dễ chịu. Nếu chỉ tổn thất một ít binh lính, hắn còn có thể tìm đủ loại lý do để che giấu. Nhưng tổn thất 15 chiếc xe tăng, e rằng còn nghiêm trọng hơn việc hy sinh cả ngàn binh lính. Bởi vì trong tận thế này, đây gần như là vũ khí chiến lược. Những thế lực đối địch với gia tộc Đằng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giết! Giết hắn cho ta! Dùng lựu đạn và dốc két. Đừng quan tâm thương vong đồng đội, hắn sống sót sẽ gây ra tổn thất lớn hơn. Đằng Huy gào thét. Binh lính phía dưới nghe lệnh, chỉ thoáng chần chừ, liền lập tức hành động. Trong tình huống hiện tại, cũng chẳng còn cách nào khác. Hú chi, xung quanh Diệp Phong cũng chẳng còn nhiều binh lính. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Diệp Phong rõ ràng, những lựu đạn và tên lửa này tuyệt đối không thể đỡ nổi. Cho dù tấm khiên hình chữ nhật của hắn có thể đỡ được, ai rằng sức va đập cũng có thể đánh chết hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong cuối cùng bùng nổ, toàn thân chân khí không chút giữ lại được phóng thích ra ngoài. Hiện tại chạy trốn đã không kịp, vì vậy Diệp Phong không lùi mà tiến, chân đạp mạnh xuống đất, bộc phát tốc độ kinh người, lao thẳng về phía nơi đông người nhất. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ dữ dội gần như đuổi theo sau Diệp Phong, nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này lại hiện vẻ chế giễu. Những kẻ này hình như quên mất hắn không phải chỉ có một mình chiến đấu. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, tiếng nổ liên tiếp dày đặc vang lên, hơn nữa lần này còn mạnh hơn. Đó là tiếng nổ của súng cối. Căn cứ Tân An Thị cuối cùng đã phát động tấn công. Từng người lính từ các con phố ló ngách xông ra, súng tự động trong tay phun ra lửa, đạn dày đặc thu gạt sinh mạng của binh lính địch. Binh lính Thiên Hải Liên Minh trong nháy mắt bị đánh cho không kịp trở tay, hàng loạt binh lính nã xuống như lúa mạch bị gặt. Gần như trong nháy mắt, cục diện chiến trường đã nghiêng về một phía. Ban đầu với trang bị của Thiên Hải Liên Minh, dù bị phục kích cũng không đến nỗi như vậy, nhưng vì vừa rồi muốn bao vây giết Diệp Phong, đội ngũ trở nên quá dày đặc. Hơn nữa màn cuồng oanh loạn tạc của Diệp Phong vừa rồi làm rối loạn đội hình. Xe tăng và xe bộ binh căn bản không kịp chắn trước lực phòng tuyến, nên mới dẫn đến tình hình nghiêng hẳn một bên như hiện nay. Thình thịch, đột, hai bên đường, tất cả các phòng ốc và hẻm nhỏ đều có binh lính đứng chật kín, điên cuồng bắn phá. Thiên Hải Liên Minh bên này cũng đáp trả, nhưng tình thế của họ thực sự quá tệ. Đối phương núp sau cửa sổ, cửa ra vào, tận dụng các công sự tự nhiên từ những tòa nhà xung quanh. Còn phía họ, xe tăng và xe bộ binh vốn được dùng làm công sự, trước đó đã tản ra để bao vây Diệp Phong, giờ muốn tập hợp lại cần ít nhất mấy phút. Mấy phút này có thể quyết định thắng bại. Đây chính là thế cục Diệp Phong muốn tạo ra từ đầu. Và hiện tại, hắn đã thành công, thậm chí đang gây rối loạn đội hình địch trong lúc hỗn chiến. Thấy cảnh này, Đàm Huy như muốn tan nát cõi lòng. Lúc tận thế mới bùng phát, khi người tiến hóa xuất hiện, không ít người cho rằng có thể huấn luyện những người tiến hóa ưu tú thành siêu cấp chiến sĩ. Nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn coi thường quan điểm này. Thực tế cũng chứng minh, cho dù người tiến hóa mạnh đến đâu, một viên đạn bắn tới cũng đủ làm họ tan xác. Nhưng Diệp Phong đã dùng thực tế cho hắn một bài học. Siêu cấp chiến sĩ quả thật tồn tại, hơn nữa đang tung hoành trong đội ngũ của hắn, ném lựu đạn loạn xạ, dùng tấm khiên và binh lính xung quanh làm lá chắn, khiến hơn 5.000 binh sĩ của hắn bó tay không biết làm gì. Đến lúc này, đối phương đã giết chết hơn 300 người của họ. Có thể nói, nếu không có Diệp Phong, trận chiến này họ đã thua từ lâu. Tuy nhiên, Đàng Huy rốt cuộc cũng là lữ trưởng, là người chỉ huy nhiều chiến dịch. Khi đã nhìn rõ tình hình, bình tĩnh lại, hắn lập tức ra lệnh chính xác nhất. Binh lính ném bom khói che khuất tầm nhìn của địch. Xe tăng và xe bộ binh nhanh chóng hoàn thành việc thay đổi đội hình. Toàn bộ đội ngũ rút lui. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây này, họ vẫn có thể bất bại. Còn về Diệp Phong, gã phiền phức nhất, hắn biết muốn uy hiếp đối phương mà không chịu tổn thất lớn là điều không thể. Vì vậy hắn quyết đoán ra lệnh cho binh lính xung quanh Diệp Phong cho nổ lựu đạn trên người mình. Cùng đối phương cùng quyệt vu tận. Theo lệnh của Đàng Huy, cục diện chiến trường lập tức thay đổi. Trước hết, bông khói được ném ra liên tiếp, trong chớp mắt cả quảng trường chìm trong khói mù, khiến binh lính Tân An Thị khó mà ngắm bắn, tạo điều kiện cho họ thay đổi đội hình, tranh thủ được thời gian quý giá. Về phía Diệp Phong cũng không dễ chịu chút nào, trước những đợt tấn công liều chết của binh lính đối phương, hắn vô cùng đau đầu. Binh lính xung quanh liên tục lao tới với lựu đạn trong tay, cho dù Diệp Phong kịp thời giết chết họ, dư chấn của vụ nổ vẫn sẽ ập vào người hắn. Trước tình thế binh lính đối phương không màng sống chết, Diệp Phong chỉ có thể chiến thuật rút lui ra ngoài, dùng súng tự động phối hợp binh lính phe mình tấn công. Lúc này, trái ngược với sự bất lực của Diệp Phong, Long Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết lại thể hiện sức mạnh chiến đấu kinh người. Cho dù là Lăng Phượng Thu thi triển hỏa hải, hay Lăng Phượng Tuyết dùng súng bắn nước phóng ra những mũi tên nước, đều gây ra tổn thương lớn cho quân địch. Họ không hề nương tay, lửa của Lăng Phượng Thu thiêu đốt mọi thứ. Hỏa hải đi qua đâu là tiếng kêu la thảm thiết tới đó. Mũi tên nước của Lăng Phượng Tuyết nhắm thẳng vào đầu quân địch, bị trúng đích, không chết cũng bị chấn động não. Hai dị năng giả tấn công không chỉ gây sát thương, mà còn có sức mạnh uy hiếp rất lớn, tạo áp lực tâm lý cực lớn lên binh lính địch. Bởi vì đạn bắn tới họ còn có thể dùng công sự để che chắn. Nhưng những dị năng này, họ tuyệt đối không thể ngăn cản, chúng đích là chết. Thấy hai cô gái chiến đấu hết mình, Diệp Phong lặng lẽ tới bên cạnh, dùng tiến hóa hộp điều khiển sức mạnh luyện hóa bao phủ họ. Trong nháy mắt, hai cô gái cảm nhận được dòng năng lượng khổng lồ từ tiến hóa thịt tuôn ra, liên tục bổ sung năng lượng tiêu hao của họ. Cảm nhận được điều này, Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết nhìn nhau, để thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Dù không biết Diệp Phong làm thế nào, nhưng với trạng thái này, năng lực chiến đấu của họ gần như được kéo dài gấp đôi. Trong chốc lát, hỏa lực Tân An Thị trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Thiên Hải Liên Minh cũng nhanh chóng hoàn thành việc thay đổi đội hình. Lúc này, xe tăng, xe bộ binh và xe tải chở quân ở tuyến đầu, còn lại binh lính dựa vào những chiếc xe này phản công. Rầm rầm rầm, đại bác của xe tăng chủ lực cuối cùng cũng nổ tung. Về cơ bản, một phát đại bác có thể san phẳng một tòa nhà, chôn giống 5-6 tên lính bên trong. Nhưng chỉ vậy thôi, dù uy lực rất lớn, nhưng việc mất đi vài tên lính không thể nào ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Xe tăng chủ yếu dùng để công thành. Nếu tấn công căn cứ địch, chỉ cần vài loạt bắn là có thể phá hủy bức tường thành và các công sự phòng thủ của địch. Nhưng ở đây, trừ phi họ san phẳng toàn bộ nhà cửa xung quanh, nếu không giết vài tên lính thì không thể nào phát huy được sức mạnh khủng khiếp của xe tăng chủ lực. Thậm chí trong địa hình này, chúng còn không bằng súng máy hạng nặng trên xe chiến đấu. Sức xuyên phá khủng khiếp của súng máy hạng nặng có thể xuyên thủng tường, giết chết những binh lính đang ẩn nấp phía sau. Đương nhiên, vì thế, súng máy hạng nặng cũng là mục tiêu tấn công chính. Tân An Thị dùng cách đánh du kích để chăm sóc chúng. Có thể nói, trong tình huống này, sức mạnh quân sự hùng hậu của Thiên Hải Liên minh không có không gian để phát huy. Tân An thị vẫn đang đè bẹp đối phương. Đây chính là lợi thế địa hình, hoàn toàn san bằng lợi thế trang bị của đối phương. Không còn cách nào khác, Đằng Huy chỉ có thể chọn rút lui. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây này, hắn vẫn có thể bất bại. Nhưng việc rút lui cũng không dễ dàng. Oỳnh! Một chiếc BMW lao xuống từ trên không, chính xác trúng mục tiêu một chiếc xe bộ binh của đối phương. Trong chớp mắt, chiếc xe bộ binh đang bắn dữ dội lật nhào, thân xe hoàn toàn biến dạng, đè chết hơn 10 tên lính. Nhưng Thiên Hải Liên minh vẫn chưa kịp phản ứng thì một chiếc Volkswagen lại lao về phía họ. Là con gấu mèo đó. Trời ơi, sao lại có con gấu mèo to như vậy? Rất nhanh, biên lính đối phương phát hiện ra quốc bảo này. Trên chiến trường, ai cũng giật mình. Nhưng phản ứng của họ rất nhanh, bộ binh bắt đầu bắn phá. Nòng pháo của một chiếc xe tăng chủ lực cũng xoay chuyển nhắm vào quốc bảo. Nhưng chưa kịp bắn, một chiếc Land Rover đã bị quốc bảo ném ra. Chính xác trúng pháo chính của xe tăng. Như xuyên kẹo hồ lô vậy, nòng pháo của chiếc xe tăng đó cong vào. Hết thảy mọi người nhìn thấy đại hùng miêu hung bạo như vậy đều không nhịn được há hốc mồm. Trong chốc lát không nói nên lời, mà bạo lực này thực sự làm đảo lộn ấn tượng của họ về đại hùng miêu. Đây sao lại là chú mèo đáng yêu kia chứ? Rõ ràng là một con bạo long mà. Đại lực hùng miêu đấu với xe tăng chiến đấu, toàn thắng. Thấy cảnh đó, Dược Phong không khỏi thốt lên. Hai chị em Lăng Phượng Thu bên cạnh nghe xong, không nhịn được bật cười. Họ không ngờ Dược Phong lại có một mặt hài hước như vậy. Hành động của quốc bảo gây ra tiếng động quá lớn. Lập tức có vài chiếc xe tăng chiến đấu nhắm nòng pháo về phía này. Cảm nhận được tình thế, quốc bảo không cần ai nhắc nhở, lập tức lùi lại. Trong nháy mắt đã trốn sau một ngôi nhà. Lần thứ hai nó xuất hiện, đã ở một nơi khác, lại ném ra một chiếc xe nhỏ. Quốc bảo về cơ bản mỗi lần tấn công xong đều lập tức di chuyển, khiến xe tăng đối phương hoàn toàn không có đất dụng võ. Còn về những loạt đạn từ súng tự động, với sức phòng ngự của quốc bảo, lại thêm áo giáp, căn bản không đáng kể. Chỉ cần nó xuất hiện là tạo ra mối đe dọa cực lớn đối với xe tăng và bộ binh địch. Nhưng Thiên Hải Liên minh lại không có cách nào đối phó với quốc bảo, bởi vì họ vốn đã yếu thế. Hơn nữa quốc bảo sau khi biến dị, trí tuệ tăng lên đáng kể. Dù vẫn không thể so với con người, nhưng nó cũng không ngu ngốc đến mức liều mạng với đối phương. Rầm rầm rầm, trận chiến vẫn tiếp diễn. Thầy không thể giết chết quốc bảo, Thiên Hải Liên minh đành phải kiên nhẫn lùi dần, cố gắng thoát khỏi vòng vây với tốc độ nhanh nhất. Tuy lúc này họ hoàn toàn bị động, nhưng Đằng Huy không hề hoảng hốt, vì chỉ cần thoát khỏi vòng vây, dựa vào xe tăng và bộ binh, họ hoàn toàn đủ sức đánh một trận. Hơn nữa, nơi này cách căn cứ Hải Hoa thị chỉ 20 cây số, gây ra tiếng động lớn như vậy, phía căn cứ chắc chắn đã cử trinh sát đến. Chỉ cần hắn kiên trì thêm 10 phút nữa, viện quân sẽ đến. Vì vậy, dù bị phục kích, Đằng Huy vẫn rất tự tin vào việc thắng trận chiến này. Thình thịch đột, theo Thiên Hải Liên minh liên tục rút lui, hỏa lực hai bên càng lúc càng dữ dội. Cứ mỗi mét lùi lại, Thiên Hải Liên minh phải trả giá bằng vài mạng lính. Tuy nhiên, sau 10 phút hao tổn, Thiên Hải Liên minh vẫn dựa vào sự yểm trợ của xe tăng và bộ binh mà thoát khỏi vòng vây. Đến ngoại vi An cùng trấn, khi Tân An thị ngừng bắn, binh lính Thiên Hải Liên minh cuối cùng cũng không kìm được mà gieo hò ăn mừng sự sống sót. Đằng Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ta vẫn cho đội hình lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Nhưng khi phía họ đã chuẩn bị kỹ càng, đối phương vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Đằng Huy cảm thấy có điều không ổn. Rất nhanh, ông ta nhận ra vấn đề, nhận lấy ống nhòm từ tay sĩ quan phụ tá, nhìn về phía xa, chỉ thấy toàn là nhà cửa, không hề có bóng người nào. Thấy cảnh này, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, vì đây là điều hoàn toàn bất thường. Cho dù đối phương kiêng dè xe tăng của ông ta mà tạm thời không tấn công, cũng phải ở tư thế đối đầu chứ. Nhưng hiện giờ lại không thấy bóng người nào. Như vậy đối phương rất có thể đã truyền lệnh xuống, cử một tiểu đội trinh sát vào, tìm tung tích kẻ địch. Đằng Huy lập tức ra lệnh. Dạ. Vệ binh lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Năm tiểu đội trinh sát nhanh chóng xuất phát. Ban đầu họ rất thận trọng, lo bị tấn công bất ngờ. Nhưng đến khi vào trong An cùng trấn vẫn không hề bị tấn công. Lúc này, ngay cả binh lính bình thường cũng hiểu ra sự bất thường. Năm tiểu đội trinh sát cũng không làm mọi người chờ lâu, chỉ một lát sau đã quay lại. Thưa quan trên, trong trấn An cùng không còn kẻ địch. Từ dấu vết họ để lại, rất có thể đã rút lui. Chúng tôi tìm thấy thứ này trên đường chính, tiểu đội trưởng nói, rồi nhận lấy một chiếc máy thu thanh từ tay binh sĩ phía sau, ấn nút phát tín hiệu. Lập tức, từ máy thu thanh phát ra giọng nói châm chọc của một người trẻ tuổi. Thiên Hải Liên minh quả thật giữ lời hứa, chỉ để thương lượng mà lại phái đến nhiều quân như vậy. Lần tập kích này chỉ là một lời cảnh cáo, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục, chúng tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên, nếu các ngươi thực sự muốn đổi lại tù binh, vậy hãy phái một đại đội trăm người đến để thương lượng. Tiếp đó, Mai Thu Thanh liên tục lặp lại hai câu này. Đằng Huy tái mặt. Ông ta biết mình đã hoàn toàn thất bại. Rõ ràng, đối phương phục kích không phải để tiêu diệt họ, mà chỉ là muốn cho họ một bài học nhớ đời. Nhìn xác chết không xa, Đằng Huy cảm thấy bất lực. Ông ta hiểu rõ, lần này mình gặp rắc rối lớn rồi. E rằng cơ hội chuộc tội cũng không còn. Sau lưng họ vang lên tiếng động cơ của xe tải. Đó là viện quân của họ đã đến. Nhưng nhìn thấy đoàn quân tăng viện này, lần đầu tiên Đằng Huy lại mong đối phương đừng đến nhanh như vậy. Vì như thế ông ta cũng không cần phải đối diện với sự phán xét quá sớm. Lúc này, Diệp Phong và những người khác đã ngồi trên xe tải quân sự ẩn nấp gần An Cùng Trấn, hướng về căn cứ Bình Phong Thị mà đi. Kế hoạch tác chiến lần này không thể nghi ngờ là rất thành công. Sau chuyện này, Thiên Hải Liên Minh chắc chắn sẽ không dám manh động nữa. Ít nhất là hiện tại. Từ tin tức nhận được từ Lão Thử, Diệp Phong biết họ đang tiến hành sáp nhập Cổ Phong Thị và Cổ Lan Thị. Đang ở giai đoạn then chốt. Khó mà chia quân. Vì vậy, thương lượng gần như là con đường duy nhất của họ. Hiện tại Diệp Phong đang suy tính 380 tên tù binh kia sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, một vệ binh cầm bản tin chiến sự đến gần xe chỉ huy của ông ta, cung kính trình lên bản tin vừa mới được tổng hợp. Từ bản tin chiến sự có thể thấy rõ ràng được mất trong trận chiến, do mai phục tốt và không cho đối phương thời gian phản công, lần này họ chỉ tổn thất 232 người. Nhưng số lính địch bị tiêu diệt lên tới hơn 2.100, tỷ lệ tổn thất gần 10:1, tuyệt đối là một trận đại thắng vẻ vang. Hơn nữa, dù họ rút lui vội vàng, nhưng trước khi đi vẫn thu gom được không ít chiến lợi phẩm hữu dụng trên chiến trường, bao gồm hơn 500 khẩu súng tự động và 8 khẩu súng máy hạng nặng. Những chiến lợi phẩm này gần như bù đắp được tổn thất trong trận chiến. Diệp Phong nhìn La Thành Vũ ngồi bên cạnh, khẽ ho một tiếng, nói: "La huynh, lần này vì căn cứ Bình Phong Thị của các ngươi, ta đã tổn thất 232 chiến sĩ anh dũng. Tổn thất lớn như vậy, ta cũng khó mà báo cáo với sư trưởng. Ngươi xem có cách nào bù đắp được không?" Nghe Diệp Phong nói về việc bồi thường, La Thành Vũ không khỏi cười khổ. Rõ ràng là đang dọa hắn mà. Nhưng đối diện với sự dọa nạt này, hắn cũng chẳng nói được gì. Dù sao, trong trận chiến đó, Tân An Thị đã liều mạng hết sức. Nếu bên hắn không trả giá gì, thì quả thật hơi khó nói. Diệp huynh nói rất đúng. Tiền an ủi cho 232 tên lính hy sinh, ta đồng ý tăng lên 5 lần. Thêm vào đó, để cảm tạ quân đoàn quý báu đã ra tay giúp đỡ, phía ta sẽ thêm 1 vạn tệ tiến hóa thịt để đáp lễ. La Thành Vũ đau lòng nói. Dù sao số tiền này không nhỏ, nhưng để rút ngắn khoảng cách với Diệp Phong, hắn cũng phải làm vậy. Hiện giờ hắn đã đắc tội nặng với Thiên Hải Liên Minh. Nếu muốn thoải mái hoạt động, lôi kéo Diệp Phong là lựa chọn duy nhất. Thấy La Thành Vũ thức thời như vậy, Diệp Phong cũng nở nụ cười. Hai người nói cười vui vẻ. Đoàn người đã rời khỏi An Cùng Trấn. Một phía khác, Đằng Huy cuối cùng cũng gặp được viện quân. Nhưng so với sự ung dung của đoàn người Diệp Phong, không khí nơi họ lại nghiêm trọng đến mức muốn nhỏ ra nước. Đằng Huy lữ trưởng, tay lằng chuyện này, ngài phải đích thân đi giải thích với tư lệnh, viên quan đến tiếp viện. Nghe Đằng Huy kể xong, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Đằng Huy đầy thương hại. Hắn biết rõ, chức vụ của Đằng Huy e rằng khó giữ, dù Đằng gia có thế lực lớn trong Thiên Hải Liên Minh. Lần này cũng khó mà bào chữa cho hắn. Lần này tổn thất quá lớn, riêng thương vong binh sĩ đã vượt quá 2.000. Cả xe tăng chiến đấu và xe bộ binh cũng hư hại hơn 10 chiếc. Nếu là chiến tranh thông thường, tổn thất đó cũng đành chịu. Nhưng vấn đề là, họ bị phục kích, kẻ địch hầu như không bị tổn thất gì đáng kể. Có thể nói, trách nhiệm này đều đổ lên đầu Đằng Huy. Đằng Huy nghe đối phương nói vậy, không đáp lời, chỉ trầm mặc gật đầu, rồi hạ lệnh rút quân. Còn việc truy kích Diệp Phong và những người khác, hắn không phải không nghĩ tới, nhưng chưa biết có đuổi kịp hay không, lại không biết 5.000 người này có phải là toàn bộ lực lượng của địch. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định về căn cứ Hải Hoa Thị trước, thương nghị rồi mới quyết định. Trong khi Đằng Huy đang trả giá vì sự khinh địch của mình, thì sau hơn 4 giờ di chuyển, đoàn người Diệp Phong cuối cùng cũng trở lại căn cứ Bình Phong Thị. Nhìn thấy căn cứ từ xa, La Thành Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thú thật, trên đường đi, hắn cũng lo đối phương đuổi theo. Thực tế chứng minh, họ đã đánh đối phương một trận đau điếng, tổn thất hơn 2.000 binh sĩ. Ngay cả tổ chức lớn như Thiên Hải Liên Minh cũng không thể coi nhẹ. Vào đến Bình Phong Thị, đoàn người chia làm hai nhóm. Diệp Phong cùng La Thành Vũ và những người khác đi thẳng vào căn cứ, bàn bạc việc khai thác quạng sắt. Còn Ngô Hải và vài tên đoàn trưởng khác thì đi xây dựng công sự phòng ngự quanh đường Bình Hải. Nếu định biến Bình Phong Thị thành tiền tiêu, thì những công sự này là không thể thiếu. Hơn nữa, chúng cũng sẽ khiến Thiên Hải Liên Minh càng kiêng dè, có lợi cho cuộc đàm phán sắp tới. Diệp Phong đoán Thiên Hải Liên Minh sẽ sớm đưa ra kết quả, trả lại tù binh, ngay cả nếu đối phương phải trả giá lớn đến đâu, hắn cũng đã tính toán kỹ. Đương nhiên, Thiên Hải Liên Minh hẳn sẽ không nhanh như vậy. Vì vậy trước đó, Diệp Phong phải xử lý xong mọi việc ở Bình Phong Thị. để sau khi giao thiệp với Thiên Hải Liên Minh xong, hắn có thể trực tiếp về căn cứ Tân An Thị. Sau khi Diệp Phong, La Thành Vũ và những người khác trở về căn cứ, Quân Danh lập tức phát ra thông báo, chiêu mộ công nhân khai thác quạng sắt. Ban đầu, những người sống sót trong căn cứ không dám mạo hiểm, vì quân đội từng đưa ra thông báo như vậy. Công việc chủ yếu là xây dựng căn cứ, rất cực nhọc, chỉ có những người bình thường vì có cái ăn mới đi làm. Còn với những người tiến hóa, họ thà đi ra ngoài chiến đấu với zombie, chứ không muốn làm việc mệt gần chết cả ngày chỉ để có ăn. Nhưng lần này, khi thông báo được phát ra, toàn bộ căn cứ náo động. Nội dung thông báo là, mới tấn quạng sắt khai thác được sẽ nhận 5 khối tiến hóa thịt. Đãi ngộ này lập tức khiến không ít người thay đổi suy nghĩ. Vì một người bình thường, chỉ cần nhanh một chút, một ngày khai thác được 1 tấn quạng sắt là chuyện nhỏ. 5 khối tiến hóa thịt đủ để họ ăn 2-3 ngày, thậm chí còn dư ra để mua thêm đồ dùng hàng ngày. Đó là với người bình thường. Còn với người tiến hóa, họ có thể dễ dàng khai thác được 2-3 tấn quạng sắt một ngày, kiếm được khoảng 10 khối tiến hóa thịt. Thu nhập này cũng không kém gì việc đi ra ngoài thu thập vật tư. Nhưng việc đào mỏ lại tuyệt đối an toàn. So sánh hai việc, người nào khôn khéo một chút đều sẽ chọn đào mỏ. Đương nhiên, thông báo này cũng khiến không ít người nghi ngờ. Vì đãi ngộ quá tốt, họ nghi ngờ quân đội không thể trả nhiều tiến hóa thịt như vậy. Nhưng rất nhanh, lời đồn lan truyền, Bình Phong Thị đã hợp tác với Tân An Thị. Những khoáng sản này thực chất do Tân An Thị mua. Thậm chí còn có tin đồn rằng, hôm nay sẽ có đoàn buôn từ Tân An Thị đến giao dịch. Tin tức này khiến căn cứ Bình Phong Thị, vốn u ám đầy tử khí, dần sôi sục. Dường như đột nhiên, những người đã mất hy vọng trong tận thế lại thấy tia sáng phía trước, đặc biệt là những người bình thường, vốn chỉ đủ ăn no, thì càng như vậy. Theo tin tức lan truyền, số người đăng ký đào mỏ ngày càng nhiều, đến mức Bình Phong Thị không đủ lực lượng duy trì trật tự. Lúc này, đột nhiên có thêm 1.000 lính đến duy trì an ninh, từ quân phục của họ, rõ ràng không phải là quân đội đóng quân tại Bình Phong Thị. Sự xuất hiện của những binh sĩ này đã chứng minh tính xác thực của tin đồn. Số người đăng ký lập tức tăng vọt. Ha ha, Diệp huynh, cách của huynh thật hiệu quả. Thả mấy tin đồn ra là dập tắt được nghi ngờ, thu hút được nhiều người như vậy. La Thành Vũ đứng cạnh Diệp Phong, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, khen ngợi, tin đồn chỉ dập tắt lo lắng của họ thôi. Nguyên nhân thực sự khiến họ đi làm vẫn là vì lương bổng hậu hĩnh của La huynh. Diệp Phong cười nói, La Thành Vũ nghe xong thì khóe miệng giật giật. Vì ban đầu hắn chỉ định trả 2 khối tiến hóa thịt cho mỗi tấn quạng sắt, nhưng hai câu của Diệp Phong đã phá tan ý nghĩ đó. Chỉ có giá cả đủ cao mới kích thích được nhiệt tình làm việc của người sống sót. Nếu nơi này không đủ quạng sắt, ta cũng không ngại tìm người khác hợp tác. Đương nhiên, với giá 5 khối thịt tiến hóa đổi 1 tấn quạng sắt, La Thành Vũ tuy hơi đau lòng, nhưng vẫn chấp nhận được. Bởi vì Diệp Phong trả giá 10 khối thịt tiến hóa cho 1 tấn quạng sắt, tức là sau khi trừ chi phí vận chuyển, hắn vẫn kiếm lời kha khá. Diệp Phong đưa ra yêu cầu như vậy, một mặt là không muốn La Thành Vũ thu lợi quá nhiều mà lại bạc đãi thợ mỏ, mặt khác cũng là để thu hút thêm nhiều người làm việc. Bởi trong tận thế, tài nguyên kim loại vô cùng khan hiếm. Đúng rồi, Diệp huynh, lời anh thả ra hôm nay có đội buôn đến đây, có thật không? La Thành Vũ đột ngột hỏi. Đương nhiên là thật. Diệp Phong liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ trưa, liền nói tiếp, nếu họ hành động nhanh, giờ này chắc cũng sắp đến nơi rồi. Tối qua trước khi xuất phát, Diệp Phong đã cho người truyền tin về Tân An Thị. Với năng lực của Tôn Tuyết, sáng nay đội buôn đã phải có mặt ở đây rồi. Nhận được lời khẳng định từ Diệp Phong, La Thành Vũ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn càng thấy việc hợp tác với Diệp Phong là đúng đắn. Chỉ cần ôm chặt đùi Tân An Thị, ở Bình Phong Thị này, hắn vẫn sẽ là thổ hoàng đế của mình. Công tác chiêu mộ diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ mất một canh giờ, đã có 2.000 người đăng ký làm thợ mỏ. Trong đó thậm chí có 500 tiến hóa giả. Tỷ lệ này quả thực rất cao. Khi số lượng đạt 2.000 người, công tác chiêu mộ tạm thời dừng lại. Vì đợt đầu tiên đã đủ nhân lực, với 2.000 người này, đã có thể cho mỏ quạng sắt Bình Phong hoạt động. Chờ mọi việc đi vào quỹ đạo, tiếp tục chiêu mộ nhân lực cũng không muộn. Hơn 2.000 thợ mỏ nhanh chóng xếp hàng lên xe tải quân sự. Mỏ quạng sắt Bình Phong cách căn cứ khoảng 10 cây số. Quãng đường xa như vậy, những người sống sót này chắc chắn không thể tự đi, thậm chí huy động quân đội hộ tống cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Cuối cùng, La Thành Vũ vẫn nhờ Diệp Phong ra tay, phái binh dọn sạch xác sống dọc đường, mở đường an toàn. Diệp Phong đương nhiên không từ chối, chỉ là thù lao thì không thể thiếu. Trùng hợp thay, khi họ sắp xuất phát, đội buôn từ Tân An thì cuối cùng cũng đến. Những chiếc xe tải chất đầy hàng hóa từ ngoài trụ sở lái vào. Người sống sót xung quanh có thể thấy từ phần hở trên mu xe, bên trong toàn là lương thực, quần áo, vũ khí, những vật phẩm thiết yếu trong tận thế. Nhìn thấy những thứ này, mắt những người sống sót đều đỏ hoe. Nếu đây không phải căn cứ, tay lằng sẽ có người điên cuồng lao lên cướp bóc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải thắng được đội hộ vệ vũ trang đầy đủ. Nếu không thể cướp, thì chỉ còn cách mua. Ngay lập tức có những người sống sót tinh mắt đi hỏi giá. Những thương nhân đó đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo tốt như vậy, mở loa phóng thanh giới thiệu từng món hàng. Giá cả của những món hàng này hơi cao, đặc biệt là đồ ăn. Nhưng điều bất ngờ là đồ ăn không chỉ có gạo mà còn có đủ loại đồ ăn vặt như bánh quẩy, bánh rán. Đối với những người sống sót đã lâu nay thiếu thốn những món này, đương nhiên muốn thử. Trước đây, đa số người sống sót không đủ tiền mua những thứ này, nhất là người thường. Nhưng giờ đây, quân dân chiêu mộ thợ mỏ với phúc lợi hậu đãi cao, hoàn toàn khác biệt. Ngay lập tức, không ít người sống sót tụ tập trước cửa quân danh, tự nguyện xin làm thợ mỏ. Phía quân danh đành phải thông báo sẽ tiếp tục chiêu mộ vào ngày mai. Tuy nhiên, nhiều người sống sót không muốn rời đi, nằm ngủ ngay trước cửa quân danh. Chờ đến ngày mai, hiện tượng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Chỉ cần hình thành một chuỗi thương mại hoàn chỉnh, hắn có thể lợi dụng những vật tư thiết yếu này để gián tiếp khống chế toàn bộ căn cứ Bình Phong Thị. Còn La Thành Vũ, hắn không có tầm nhìn xa như Diệp Phong, nhìn thấy những xe hàng. Hắn không quan tâm đến thân phận tổng tư lệnh của mình, tự mình ra nghênh tiếp những thương nhân. Phải biết những hàng hóa này sẽ được bán trong căn cứ Bình Phong Thị của hắn. Nhìn ở một góc độ khác, những vật tư này đều giúp ích cho hắn. Làm sao hắn lại không quan tâm? La Thành Vũ đã ra mặt. Các công việc giao dịch trở nên đơn giản hơn nhiều. Những thủ tục cần thiết, như giấy phép kinh doanh, kiểm nghiệm hàng hóa, tất cả đều được thông qua nhanh chóng. Theo đề nghị của Diệp Phong, La Thành Vũ tặng mỗi đội buôn một cửa hàng ở vị trí đẹp. Những cửa hàng này nối liền nhau, sẽ hình thành một khu thương mại. Có thể dự đoán, khu thương mại này sẽ là nơi phồn hoa nhất của căn cứ Bình Phong Thị, đồng thời cũng mang đậm dấu ấn của căn cứ Tân An Thị. Ảnh hưởng vô hình này mới là đáng sợ nhất. Sau khi giải quyết xong vấn đề đội buôn, La Thành Vũ càng tích cực dốc sức vào việc xây dựng mỏ quặng sắt Bình Phong. Vì chỉ như vậy hắn mới kiếm được nhiều tiền hơn. Diệp Phong cũng không nhàn rỗi. Khi La Thành Vũ khai thác mỏ quặng sắt, hắn dẫn Đầu Kỳ và những người khác lặng lẽ rời khỏi căn cứ Bình Phong Thị, bắt đầu nhắm đến các khu dân cư nhỏ khác trong thành phố. Diệp Phong thích Bình Phong Thị ở hai điểm. Thứ nhất là mỏ quặng sắt thuận lợi, đây là vật tư chiến lược cần thiết. Thứ hai là dân số ở đây. Bình Phong Thị tuy là thành phố trung bình, nhưng do không có zombie vương biến dị, nên sau đợt dịch bệnh đầu tiên, dân số còn lại lên tới chừng 10 vạn người. Vì Bình Phong Thị chỉ có một tiểu đoàn quân đóng quân, sức mạnh quản lý tương đối yếu kém. Đó là lý do vì sao sau khi dân số căn cứ đạt 1 vạn người, La Thành Vũ không vội xây dựng thêm. Đối với Diệp Phong, những người còn lại này chính là một khoản của cải khổng lồ. Đương nhiên, vì đây không phải Tân An Thị, lại đa hợp tác với La Thành Vũ, hắn không thể công khai cướp dân cư. Nhưng điều đó không cản trở hắn sử dụng những biện pháp khác để thu hút những người này. Những cuốn sách tuyên truyền này ngươi cầm, nhiệm vụ của ngươi là cho 35 khu dân cư nhỏ ở phía Tây Bắc Bình Phong Thị biết nội dung trong sách. Hôm nay có thể hoàn thành không? Diệp Phong lấy ra cả một chiếc ba lô sách tuyên truyền, đưa cho Đầu Kỳ và hỏi. Nếu chỉ là tuyên truyền đơn thuần, thì không thành vấn đề. Nhưng như vậy, e rằng người sống sót sẽ không tin. Đầu Kỳ nhận lấy ba lô, do dự một lát rồi nói. Nghe Đầu Kỳ trả lời, Diệp Phong cười nhạt. Bọn họ có tin hay không không quan trọng. Ta chỉ cần ngươi kích thích được khẩu vị của những người may mắn còn sống sót là được. Sau đó, ta sẽ để một số thương đoàn đứng ra giao dịch với họ. Thấy những vật từ đó, bọn họ sẽ tin tưởng thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đồ Kỳ bừng tỉnh. Thâm phục Diệp Phong, cách làm này hiệu quả hơn nhiều so với việc nói thẳng. Được rồi, làm tốt việc này. Tranh thủ trước khi đội đàm phán của Thiên Hải Liên Minh đến. Giải quyết xong chuyện này, sau khi đàm phán xong, ngươi quay lại Tân An Thị căn cứ với ta, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho ngươi. Diệp Phong vỗ vai Đầu Kỳ, khích lệ nói, phải, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đầu Kỳ kích động, salut Diệp Phong rồi dẫn theo 10 thành viên đội Long Nha rời đi. Diệp Phong và những người còn lại đi đến khu dân cư gần nhất mà Triệu Trứ chỉ điểm. Khu vực Đầu Kỳ phụ trách là phía Tây Bắc, còn hắn là phía Đông Nam. Đội của họ cũng có 10 người. Diệp Phong tìm hai chiếc xe, đến khu dân cư gần nhất. Thậm chí, để tránh phiền phức, Diệp Phong còn bảo mọi người thay quần áo, hóa trang thành người sống sót. Rất nhanh, họ đến được mục tiêu đầu tiên, một khu dân cư nhỏ, khoảng 300-400 người. Dựa vào một khu chung cư nhỏ, được canh giữ bởi những người sống sót có vũ khí. Thấy Diệp Phong đến, ánh mắt những người sống sót đó lộ vẻ cảnh giác. Thậm chí có người ánh mắt lóe lên vẻ không yên. Hiển nhiên đang toan tính điều gì khác. Nhưng khi Diệp Phong và những người của anh ta xuống xe, những người đó liền bỏ ý định cướp bóc. Bởi vì Diệp Phong và 10 người của anh ta, mỗi người đều có đao kiếm. Thậm chí Diệp Phong còn cầm một khẩu súng tự động. Phải biết ở Bình Phong Thị, quân đội quản lý vũ khí rất nghiêm ngặt. Súng là thứ cực kỳ hiếm hoi. Diệp Phong có thể có được một khẩu súng tự động, đủ chứng minh thực lực của hắn. Các vị, không biết các vị đến đây vì chuyện gì? Một người đàn ông trung niên, có lẽ là tiểu đội trưởng, dẫn người đến, cảnh giác hỏi. Tán tin tức cần kỹ thuật. nói thẳng chắc chắn không hiệu quả. Thậm chí đối phương còn nghi ngờ là bẫy. Vì vậy, Diệp Phong chọn cách khác. Chúng ta đến để trao đổi lương thực và vũ khí. Diệp Phong nói, ra hiệu cho thành viên đội Long Nha phía sau. Hai người liền lấy ra hai cái dương gỗ từ thùng xe phía sau rồi mở ra. Ban đầu, tiểu đội trưởng nghe nói Diệp Phong đến làm ăn cũng không để ý lắm. Nhưng khi hai cái dương gỗ mở ra, sắc mặt anh ta hơi đổi. Dương gỗ đầu tiên chứa đầy lương thực, bánh rán, bánh quẩy, xì cảo. Tuy họ cũng có lương thực, nhưng thường ngày chỉ ăn bánh bao. Đã ngán ngẩm, mùi thơm của bánh rán khiến họ thèm thuồng. Còn vũ khí bên kia cũng không phải đồ tầm thường. Nhìn là do máy móc công nghiệp rèn đúc, lưỡi dao sắc bén, không phải đồ hàn tạm bợ. Chất lượng tốt hơn hẳn. Có thể nói, hai hòm đồ Diệp Phong mang đến có giá trị rất lớn trong hoàn cảnh tận thế. Ánh mắt những người đó đều lộ vẻ tham lam. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Phong và khẩu súng tự động, họ liền bỏ đi ý định đó. Khạc khạc. Bằng hữu, đồ này bán thế nào? Người trung niên ho khan. Họ, những thứ này các ngươi không quyết định được đâu. Mọi người có quyền quyết định ra đây. Ta sẽ tự mình đàm phán với họ. Diệp Phong thản nhiên nói. Thấy thái độ khinh thường của Diệp Phong, người trung niên hơi tức giận. Nhưng anh ta cũng biết thân phận mình không thể đại diện cho cả khu dân cư, nên chỉ bảo một tên thuộc hạ đi truyền lệnh. Những thứ Diệp Phong mang đến đối với khu dân cư nhỏ này là một sự kiện lớn. Ngay cả thủ lĩnh căn cứ cũng phải để ý. Người được cử đi báo tin chưa đầy 5 phút đã quay lại cùng một đám người vội vã bước ra. Dẫn đầu là một tráng hán hơn 30 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, trên ngực có hình đầu hổ sống động. Bên cạnh hắn là hơn 30 người sống sót có vũ khí. Diệp Phong cảm nhận được khí tức của người tiến hóa trên người họ. Hiển nhiên, đây là kẻ không thiện chí, nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, chỉ đứng đó quan sát đối phương. Tráng hán đến gần, thân thể khẽ run, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn giờ thành thủ lĩnh của khu dân cư này vì là người tiến hóa mạnh nhất, thậm chí có thể đánh ngang tay với cấp bậc Tử Trảo. Nhưng khi đến gần Diệp Phong, hắn cảm nhận được mỗi người trong nhóm Diệp Phong đều rất mạnh. Đặc biệt là Diệp Phong, mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Cảm giác này còn mạnh hơn cả khi hắn đối đầu với một con cấp 2 biến dị thú, khiến hắn thu lại ý định khác. Trên mặt nở nụ cười chào đón. Các vị đến từ xa, vất vả rồi, mời vào. Tráng hán nhiệt tình nói. Không cần, chúng ta giao dịch ở đây là được rồi. Diệp Phong khoát tay. Thấy Diệp Phong cảnh giác, tráng hán cũng không mời nữa, mà đi thẳng vào vấn đề. Vậy không biết những hàng hóa này giá bao nhiêu? Bánh rán một khối thịt tiến hóa hai cái. Bánh quẩy cũng vậy. Xì cảo hai khối thịt tiến hóa một túi. Còn có bột mì. 5 khối thịt tiến hóa một cân. Còn những đao kiếm này đều là 30 khối thịt tiến hóa một cái. Không hề đắt. Đều được rèn từ thép tốt nhất. Tuyệt đối là hàng chất lượng. Diệp Phong chỉ vào đồ trong hai dương gỗ. Tráng hán nghe xong, cầm một con dao bầu xem xét, gật đầu hài lòng. Mùi thơm của bánh rán trong dương gỗ kia cũng làm hắn động lòng. Hơn nữa giá cả Diệp Phong đưa ra cũng hợp lý. Hai bên giao dịch rất vui vẻ. Họ mua 10 thanh vũ khí và cả một dương đồ ăn. Giao dịch xong, tráng hán cười ha hả lấy ra một hộp thuốc lá, châm một điếu đưa cho Diệp Phong. Huynh đệ, những hàng này không phải chỗ nào cũng có. Nghe vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh ta đã chờ đối phương hỏi như vậy. Đúng vậy, không phải chỗ nào cũng có. Nếu ngươi muốn biết nguồn hàng, 50 khối thịt tiến hóa để đổi lấy thông tin. Ta đảm bảo thông tin đó rất có giá trị. Diệp Phong lấy ra một quyển sách tuyên truyền, thưởng thức trong tay. Cười nói, nhìn quyển sách tuyên truyền trong tay Diệp Phong, tên thủ lĩnh kia do dự một chút, rồi cắn răng mua. Hắn biết rõ những thứ này, ngay cả trong căn cứ Bình Phong thị cũng không có. Đặc biệt là những vũ khí lạnh tinh xảo. Mà những thứ này lại là những thứ thiết yếu cho sự phát triển của họ trong tận thế. Vì vậy nếu có thể liên lạc được với thương nhân thực sự, nhận được ưu đãi nhất định, thì việc mua những thông tin này là hoàn toàn đáng giá. Sau khi đối phương trả tiền bằng thịt tiến hóa, Diệp Phong hào phóng tặng đối phương sách tuyên truyền Tân An thị, thậm chí còn thêm một phần nữa, lấy danh nghĩa mua một tặng một. Chuyện này, đây là thật sao? Trong tận thế còn có nơi như vậy? Vị thủ lĩnh kia nhìn hình ảnh liên quan đến căn cứ Tân An thị trên sách tuyên truyền mà kinh ngạc nói. Đó là một bức ảnh Trương Vãn Thự chụp, phố xá phồn hoa, người đông đúc, những ánh đèn neon đỏ rực rỡ, nhìn sao cũng giống như cảnh tượng trước tận thế. Nếu không phải nhiều người trên phố cầm vũ khí, thậm chí còn đeo thương, hắn còn tưởng Diệp Phong dùng sách tuyên truyền trước tận thế để lừa mình. Thật hay không thì ta không biết, nhưng đội buôn Tân An thị đã đến căn cứ Bình Phong thị. Những hàng hóa này đều do những thương nhân đó mang đến. Diệp Phong nhún vai nói, nếu nói thẳng là thật, đối phương vẫn còn có thể nghi ngờ. Vậy thì đưa ra thông tin để đối phương tự cân nhắc mới là cách làm khôn ngoan nhất. Nói xong, hắn không để ý đến suy nghĩ của đối phương, trực tiếp dẫn đội rời đi. Những thành viên Long Nha chiến đội phía sau nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ban đầu họ vẫn đang suy đoán Diệp Phong sẽ truyền bá những thông tin này như thế nào, mà giờ đây không chỉ truyền bá được mà còn khiến đối phương tự nguyện móc hầu bao ra mua. Chỉ có loại tin tức khó kiếm được như vậy, đối phương mới càng tin tưởng. Hầu như đúng như Diệp Phong dự đoán, không lâu sau khi họ rời đi, thủ lĩnh khu dân cư đó không chần chừ, lập tức phái người đến căn cứ Bình Phong thị để tìm hiểu tình hình. Diệp Phong tiếp tục dẫn người đi giao dịch từng khu dân cư. Vì họ chủ động đến giao dịch nên các khu dân cư này không quá đề phòng Diệp Phong và những người của anh ta, mà bất kể Diệp Phong và những người của anh ta bán đồ ăn hay vũ khí, đều luôn thu hút sự chú ý của người khác. Dù người khác không hỏi han, Diệp Phong vẫn sẽ tung ra thông tin này, tùy thuộc vào quy mô của khu dân cư mà đưa ra mức giá hợp lý để đối phương mua. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã bán thông tin đó cho gần 20 khu dân cư. Lúc này, Diệp Phong và những người của anh ta đến một khu dân cư nhỏ tên là Nham Thạch Bang. Nhưng lần này khi họ lấy đồ ăn và vũ khí ra, biểu hiện trên mặt đối phương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bạn bè, theo như tôi được biết, ở Bình Phong thị này, ngay cả quân đội cũng không thể bỏ ra số lượng hàng hóa này. Chẳng lẽ những hàng hóa này từ Tân An thị đến? Thủ lĩnh khu dân cư này nhìn những thứ trước mặt mà không khỏi hỏi. Ây, anh biết, lần này đến lượt Diệp Phong ngạc nhiên. Khu dân cư này anh ta rõ ràng chưa từng đến, cũng không phải khu vực do lão thử phụ trách. Ha ha, mấy ngày trước, trong căn cứ chúng ta có một tin đồn lan truyền. Nói căn cứ Tân An thị là thiên đường, thậm chí còn có cả sách tuyên truyền. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng là lừa đảo, nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ đáng tin. Tên thủ lĩnh kia cười nói, ừm. Anh nói sách tuyên truyền phải là cái này. Diệp Phong nói rồi lấy ra sách tuyên truyền Tân An thị của họ. Đúng, đúng là thứ này. Các anh thật sự đã đến đó sao? Tên thủ lĩnh kia nhìn thấy sách tuyên truyền thì gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ vẻ nghi ngờ. Bởi vì với đội ngũ mà Diệp Phong dẫn đầu, thật sự không giống như có khả năng vượt qua được thành phố. Chúng ta đương nhiên chưa từng đến đó, chỉ là đội buôn Tân An thị tình cờ đến đây. Những thứ này anh còn mua không? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Ha ha, không cần, tự chúng ta đi là được rồi. Tên thủ lĩnh kia cười nói. Biết những thứ này từ đâu đến, hắn đương nhiên sẽ không mua đắt. Diệp Phong cũng không để tâm, trực tiếp dẫn đội rời đi. Nhưng mục tiêu lần này của hắn không phải khu dân cư tiếp theo, mà là một khu dân cư tên là Hồng Minh. Diệp Phong nhớ lại, khi mới đến Bình Phong thị, anh đã gặp một đội thu gom rác, sau đó còn cho họ một ít kinh phí hoạt động để hỗ trợ tuyên truyền căn cứ Tân An thị. Xem ra đối phương không hề nhàn rỗi, mà là thực sự đang làm việc. Nếu đối phương nghe lời, Diệp Phong cũng không ngại lại giúp đỡ họ. Nếu Diệp Phong nhớ không nhầm, thủ lĩnh đội thu gom rác đó tên là Phương Tuấn Nghị, và khu dân cư của họ chính là Hồng Minh. Những khu dân cư này thực ra không cách xa nhau lắm, thỉnh thoảng còn có đường thông. Vì vậy những con đường nối liền đều được dọn dẹp sạch sẽ. Xe chạy nhanh, đâm chết vài con zombie ven đường, chỉ mất 7 phút đã đến khu dân cư Hồng Minh. Hồng Minh cũng là một khu dân cư nhỏ. Dù sao những khu dân cư nhỏ như vậy vốn đã có nhà ở, hàng rào và không gian sinh hoạt, chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho loại khu dân cư này. Đương nhiên là với điều kiện ở ngoại ô thành phố. Ngay khi Diệp Phong và những người của anh ta đến, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên canh gác ở đây. Đây là Hồng Minh, không biết các vị đến đây làm gì? Vài thành viên phụ trách canh gác nhìn nhau rồi bước đến hỏi với vẻ cảnh giác. Tôi đến tìm người, tên là Phương Tuấn Nghị, không biết các anh có quen không? Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Anh nói Phương Tuấn Nghị tên nhóc đó à? Dạo này nó không biết bị làm sao, cứ tuyên truyền căn cứ Tân An thị tốt như thế nào, hôm nay nó lại đi ra ngoài tuyên truyền. Chắc tôi sẽ về, nếu các anh tìm người thì cứ chờ ở đây đi. Thành viên canh gác nói chuyện kia thấy Diệp Phong biết người trong căn cứ của họ thì giọng điệu cũng ôn hòa hơn một chút. Nhưng Diệp Phong nghe xong thì cau mày, anh không rảnh chờ đợi vô ích. Lúc này, đột nhiên một thanh niên gầy gò chạy từ trong một tòa nhà lớn bên cạnh ra. Thưa vị trưởng quan, còn nhớ tôi không? Tôi là một thành viên trong đội của Phương Tuấn Nghị. Thanh niên gầy gò vội vàng giới thiệu. Diệp Phong nhìn đối phương, thoáng có chút ấn tượng. Đúng là người trong đội của Phương Tuấn Nghị. Anh đặc biệt ở đây chờ tôi. Diệp Phong trong lòng hơi động, hỏi. Dạ thưa quan trên, mấy ngày nay mỗi khi Nghị ca đi ra ngoài làm nhiệm vụ ngài giao phó thì đều để lại một người ở đây để phòng ngài đến mà không tìm được chúng tôi. Thanh niên gầy gò vội vàng trả lời. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong càng đánh giá cao năng lực của Phương Tuấn Nghị. Ít nhất người này làm việc rất chu đáo. Vậy việc tôi giao cho các anh làm sao rồi? Diệp Phong hỏi. Rất nhanh, Diệp Phong đã hiểu rõ tình hình từ lời tên thanh niên gầy gò kia. Mặc dù chỉ mới 2 ngày, nhưng Phương Tuấn Nghị đã tuyên truyền tình hình Tân An thị tại 10 điểm tập trung. Phương Tuấn Nghị không có nhiều tài nguyên như Diệp Phong, thậm chí khi đến các căn cứ, hắn đều phải hết sức cẩn thận để tránh bị lũ zombie vây bắt. Trong tình huống như vậy, mà hắn vẫn có thể tuyên truyền Tân An thị tại hơn 10 điểm tập trung, điều này quả thực không dễ dàng. Có thể nói, số lượng thi tiến hóa mà hắn tập trung được trước đây là cực kỳ đáng giá. Hơn nữa, Phương Tuấn Nghị cũng là một nhân tài, lại là người tiến hóa, nên được bồi dưỡng. Nhích kỹ lại, Diệp Phong bảo tên thanh niên gầy gò dẫn đường đi tìm Phương Tuấn Nghị. Phương Tuấn Nghị hẳn đã tính toán đến điều này trước khi đi, nên đã nói cho tên thanh niên gầy gò những địa điểm sẽ đến hôm nay. Có người dẫn đường, tình Phương Tuấn Nghị đơn giản hơn nhiều, dựa vào lộ trình của họ, có thể ước lượng thời gian và vị trí hiện tại của đối phương. Chỉ mất 20 phút, họ đã tìm thấy Phương Tuấn Nghị và những người khác đang trên đường đến khu dân cư tiếp theo, cách đó 5 cây số. Thấy Diệp Phong, Phương Tuấn Nghị rất vui mừng. Vì điều này chứng tỏ Diệp Phong vẫn coi trọng họ, nếu không sẽ không chủ động tìm đến. Hai ngày nay các ngươi vất vả rồi, cùng chúng ta đi thôi. Ta sẽ đưa các ngươi về căn cứ Tân An Thị, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt Phương Tuấn Nghị và những người khác đều lộ vẻ phấn khởi. Thu nạp họ, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi. Lập tức cấp vũ khí, thì tiến hóa làm thù lao, rồi tìm một chiếc xe ven đường chở họ đi. Vì Phương Tuấn Nghị và những người khác đã tuyên truyền hơn 10 điểm tập trung, giảm bớt rất nhiều công việc cho Diệp Phong. Hiện tại chỉ còn 7, 8 điểm tập trung chưa đến. Rất nhanh, đa người đến điểm tập trung tiếp theo. Ban đầu, Phương Tuấn Nghị muốn chủ động xin chiến đấu, thể hiện năng lực của mình, nhưng bị Diệp Phong xua tay từ chối. Sau đó, hắn chứng kiến thủ đoạn của Diệp Phong. Diệp Phong trước tiên làm ăn với người khác, khơi gợi khẩu vị của họ. Cuối cùng lấy ra một quyển sách tuyên truyền Tân An Thị, bán với giá 50 đơn vị thịt tiến hóa. Cảnh tượng này khiến Phương Tuấn Nghị há hốc mồm. Nếu là hắn, phải tìm cách vào khu dân cư, tìm ứng viên, rồi giới thiệu căn cứ Tân An Thị. Trong quá trình đó rất có thể bị chế giễu và cười nhạo. Nhưng Diệp Phong dễ dàng làm được tất cả, lại thu hoạch được 50 đơn vị thịt tiến hóa. Sự khác biệt quá lớn. Thấy Diệp Phong lấy ra vũ khí và thức ăn, Phương Tuấn Nghị kinh ngạc, vì những thứ đó không phải là thứ Bình Phong Thị có thể lấy ra được. Sau khi Diệp Phong hoàn tất giao dịch, đến điểm tập trung tiếp theo, Phương Tuấn Nghị không nhịn được hỏi, Diệp Phong quan trên, nội dung trong quyển sách tuyên truyền kia có phải là thật không? Nghe câu hỏi đó, Diệp Phong không khỏi ngượng ngùng. Hóa ra chính hắn cũng không biết có phải là thật hay không, mà lại tuyên truyền hết sức. Đương nhiên là thật, làm giả để làm gì? Diệp Phong đáp lại giận dữ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phương Tuấn Nghị và các thành viên trong đội đều kích động, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp sau này. Vì thiếu hơn 10 điểm tập trung, Diệp Phong và những người khác hoàn thành việc tuyên truyền vào khoảng 4 giờ chiều, trở lại căn cứ Bình Phong Thị. Diệp Phong không ngờ rằng, vừa về đến nơi, đã có người của Long Nha chiến đội đến báo rằng Thiên Hải Liên Minh đã phái người đến. Nhanh thật, Diệp Phong hơi giật mình. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ kéo dài 1-2 ngày. Được rồi, ngươi đi liên lạc với họ. 8 giờ sáng mai, đến núi rừng trấn nhỏ để đàm phán. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong quyết định, núi rừng trấn nhỏ là nơi Ngô Hải và những người khác đóng quân xây dựng phòng ngự, là vị trí tốt nhất sau khi thảo luận. Thực ra, trấn nhỏ này được xây dựng sau khi san bằng một ngọn núi nhỏ. Hai bên đều là dãy núi kéo dài, cũng là con đường Bình Hải phải đi qua. Nếu Thiên Hải Liên Minh muốn phái quân cơ động đến, núi rừng trấn nhỏ là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, họ cũng có thể chọn vượt núi đến, nhưng xe tăng và xe bộ binh chắc chắn không đi được. Thực lực cũng sẽ giảm sút. Việc chọn địa điểm này cũng là một sự cảnh cáo đối với họ. Mệnh lệnh của Diệp Phong nhanh chóng được truyền đến tay Đằng Huy qua các trinh sát hai bên. Đúng vậy, lần này vẫn là Đằng Huy dẫn quân đến. Chỉ là giờ đây hắn không còn là lữ trưởng nữa, mà đã được thăng cấp làm đoàn trưởng. Vì Thiên Hải Liên Minh đang ở thời điểm then chốt sáp nhập Cổ Phong Trấn và Cổ Lan Trấn, nên cần đủ quân lực để uy hiếp. Hiện tại, quân lực dư thừa của Thiên Hải Liên Minh đã được điều động đến hướng đó. Vì vậy Đằng Huy nắm bắt cơ hội này, chủ động xin đến chuộc khoảng 400 tù binh. Tuy nhiên, vì quân lực thiếu thốn, lần này hắn chỉ dẫn theo một tiểu đội, nhiệm vụ này không dễ dàng. Đoàn trưởng, theo điều tra của chúng tôi, núi rừng trấn nhỏ đang xây dựng công sự phòng ngự, rất có thể là căn cứ chính của đối phương. Chúng ta đi như vậy có ổn không? Tên trinh sát mang tin đến do dự nói. Đằng Huy lắc đầu, họ sẽ không làm gì, cũng không cần thiết làm vậy, trừ khi chúng ta dẫn theo quân lực ngang bằng. Nếu không, dù là một tiểu đội hay một đoàn quân, trước mặt họ đều không đáng kể. Hơn nữa, lá bài tẩy của chúng ta trong cuộc đàm phán lần này là Thiên Hải Liên Minh phía sau. Việc cấp bách hiện nay là phải biết thế lực nào đối địch với chúng ta và sức mạnh của họ đến đâu. Hắn trầm giọng nói, rõ ràng, hắn chỉ là người đại diện. Người thực sự ra quyết định là thế lực phía sau họ. Hắn tin rằng đối phương cũng vậy. Chỉ khi hiểu rõ thế lực của đối phương mới có thể nắm giữ thế chủ động trên bàn đàm phán, tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, Đằng Huy cùng mọi người đúng giờ đến núi rừng trấn nhỏ. Tuy nhiên, Đằng Huy cau mày, bởi vì tình hình phát triển khiến hắn cảm thấy có chút khó xử, không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với cuộc đàm phán này. Tối hôm qua, họ bí mật lẻn vào Bình Phong Thị và nhanh chóng phát hiện ra kẻ chống đỡ Bình Phong Thị chính là Tân An Thị. Vì Tân An Thị có thương nhân đến nay, với khả năng của họ, việc moi móc từ những thương nhân này một vài thông tin không phải là chuyện khó khăn, dù đó không phải là những nội dung mật cấp. Vì thế, về mặt tình báo, họ đã thu thập được gần như đầy đủ. Theo thông tin thu thập được, hiện tại tổng binh lực của căn cứ Tân An Thị vào khoảng 1 vạn người. Hơn nữa vẫn đang liên tục chiêu mộ. Cùng với việc xây dựng thêm các căn cứ, binh lực này chắc chắn sẽ còn tăng lên không ngừng. Đương nhiên, lực lượng quân sự như vậy vẫn không thể so sánh với Thiên Hải Liên Minh của họ. Đặc biệt là khi đối phương không có lực lượng cơ động, nhưng tốc độ phát triển của đối phương lại vô cùng mạnh mẽ. Theo thông tin, họ đã hợp tác thương mại với 3 thành phố lân cận. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy sách tuyên truyền của Tân An Thị, hắn càng kinh ngạc, bỏ qua những thứ khác không nói, chỉ xét riêng về phát triển kinh tế. Một mình Tân An Thị đã có thể sánh ngang toàn bộ Thiên Hải Liên Minh của họ. Phải biết, Thiên Hải Liên Minh không chỉ có Hải Hoa Thị, còn có Phong Thai Thị và Lâm Hải Thị. Nhưng tổng lực lượng của 3 thành phố này cộng lại cũng không bằng tốc độ phát triển của một thành phố khác. Từ đó có thể thấy tiềm lực phát triển của Tân An Thị to lớn như thế nào. So với Tân An Thị, lợi thế lớn nhất của họ nằm ở binh lực, nhưng đối phương rõ ràng đã đề phòng họ. Việc đối phương xây dựng núi rừng trấn nhỏ này chính là dành cho họ. Hơn nữa hắn cũng nghe được từ những thương nhân kia rằng, ban đầu Tân An Thị cũng có ý định buôn bán với Hải Hoa Thị, nhưng không hiểu sao, các đoàn vận chuyển mở đường đều rút lui, thậm chí còn phá hủy cả đường xá ven đường. Điều này rõ ràng là để phòng ngừa họ. Liệu có nên thẳng tay tấn công Tân An Thị? Phải biết rằng giữa Tân An Thị và Hải Hoa Thị, phần lớn đường đi đều là đường núi. Nếu đường bị phá hủy, thì không có đường vòng nào cả. Có thể nói hiện tại Thiên Hải Liên Minh đối với Tân An Thị, có cảm giác như con chó cắn co nhím, không thể nào ăn được. Ít nhất, hiện tại Thiên Hải Liên Minh của họ là không thể làm gì được đối phương, trừ phi họ huy động cả Cổ Phong Thị và Cổ Lan Cát, lợi dụng ưu thế binh lực tuyệt đối để nghiền ép. Nhưng đó là chuyện sau này. Ít nhất hiện tại, so với Tân An Thị, họ không có ưu thế. Điều này khiến Đằng Huy bác bỏ ý định đối mặt với họ bằng thái độ cứng rắn, chỉ có thể mềm mỏng. Hy vọng yêu cầu của đối phương không quá đáng, Đằng Huy lẩm bẩm một câu, rồi dẫn đội điều khiển 5 chiếc xe jeep quân sự, tiến vào núi rừng trấn nhỏ. Ngay khi họ vừa vào trấn nhỏ, liền bị tần tra ngăn lại. Đối với điều này, Đằng Huy không hề phản kháng. Huống hồ với lực lượng ít ỏi của họ, phản kháng cũng vô ích. Nhưng những người tần tra cũng rất rõ ý đồ của họ. Vì thế sau khi thu giữ vũ khí trên người họ, liền đưa họ đến khách sạn 3 sao duy nhất trong trấn nhỏ này. Giảng lớn của khách sạn đã được sắp xếp lại, xung quanh rất sạch sẽ. Ở giữa là một bộ bàn ghế trà và vài bộ ghế sofa. Diệp Phong và những người của anh ta đã chờ sẵn ở đây. Thấy Đằng Huy và những người khác đến, với tư cách chủ nhà, họ chủ động đứng dậy đón tiếp. Chào anh Đằng Huy. Tôi là Diệp Phong, đại diện Tân An Thị. Diệp Phong đưa tay bắt tay Đằng Huy, tự giới thiệu mình. Ha ha, anh Diệp Phong, tôi đã bị giáng chức rồi. Giờ chỉ là một tiểu đoàn trưởng thôi. Anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Đằng Huy tự giễu cười, cũng bắt tay Diệp Phong. Diệp Phong không để ý đến chức vụ của đối phương, nhanh chóng giới thiệu đôi bên. Trong khi âm thầm quan sát, Đằng Huy không khỏi giật mình. Bản thân hắn là một tiến hóa giả mạnh mẽ, vì thế rất nhạy cảm với khí tức xung quanh. Hắn phát hiện trong đội của Diệp Phong, hai chị em kia rõ ràng là dị năng giả. Mày ra, người thanh niên bên cạnh Diệp Phong, trông như thư ký bình thường, cũng có những gợn sóng khác thường, tức là có ít nhất 3 dị năng giả. Đương nhiên, trong Thiên Hải Liên Minh của họ cũng không thiếu dị năng giả. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là bản thân Diệp Phong. Bởi vì hắn phát hiện trên người Diệp Phong không hề có chút gợn sóng khí tức nào. Phải biết, hắn từng điều tra, Diệp Phong tuyệt đối là cường giả cấp cao, trên người nhất định phải có gợn sóng khí tức. Nhưng tình hình hiện tại càng khiến hắn kiên kỵ. Tuy nhiên, Đằng Huy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau khi cả hai ngồi xuống, anh ta liền mở lời hỏi. Anh Diệp Phong, tôi có thể gặp thoáng qua các tù binh được không? Đối với yêu cầu hợp lý này, Diệp Phong đương nhiên không từ chối, ra hiệu cho vệ binh phía sau. Vệ binh liền đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, 380 tù binh được đưa đến khoảng đất trống trước khách sạn. Qua cửa, Đằng Huy có thể nhìn rõ những người lính này. Trên người họ không có vết thương gì, tinh thần cũng khá tốt. Ít nhất chứng tỏ họ không bị tra tấn, chỉ có vẻ thất vọng và không cam lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi xác nhận sự an toàn của những người lính này, Đằng Huy yên tâm phần nào. Cuối cùng mở lời. Anh Diệp Phong, không biết tôi muốn chuộc những tù binh này cần phải đổi trác bằng cái gì? Nghe đối phương cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, nụ cười của Diệp Phong càng rạng rỡ. Anh Đằng Huy, phần lớn tù binh này đều là tiến hóa giả. Hơn nữa trong các cuộc giao tranh trước đây đều thể hiện phẩm chất tốt, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Tôi nghĩ 380 chiến sĩ tinh nhuệ này đổi lấy 10 chiếc xe tăng chiến đấu thì không thành vấn đề nhỉ? Diệp Phong cười nói. Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không được. Đằng Huy theo bản năng phản bác. Trước đó hắn đã đoán Diệp Phong sẽ đưa ra điều kiện gì. Vốn tưởng rằng chỉ cần trả nhiều thịt tiến hóa là có thể trục được những người này, nhưng không ngờ Diệp Phong lại nhắm vào xe tăng chiến đấu của họ. Anh Đằng Huy, anh nên cân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.